Chỉ là, chuyện này là Đồng Ngải Linh bọn họ quyết định, cho dù là không cao hứng, bọn họ cũng sẽ không đi phản bác Đồng Ngải Linh bọn họ quyết định. Chương 1266 Tang Thi Vây Thành 1. Rốt cuộc liền tính là Đồng Ngải Linh cùng Tư Đồ Viêm Thần bọn họ, đều là dựa vào chính mình đôi tay ở sinh hoạt. Ai sống sót đều không phải nhẹ nhàng, bằng cái gì những người này liền có thể như thế dễ như trở bàn tay ăn cơm trắng. Đồng Ngải Linh ở nơi nào? Vân Trạch Hạo bị người nọ nói cấp kinh tới rồi, ở được đến đáp án lúc sau, liền nhớ tới cái gì dường như, lại quay đầu hỏi một người khác. Người nọ thấy là Vân Trạch Hạo, liền lắc lắc đầu. Chúng ta thủ lĩnh không biết ở nơi nào, nếu ngươi muốn hỗ trợ, liền đi trên tường thành hỗ trợ đi. Nếu ngươi không nghĩ muốn hỗ trợ, liền trở về ngủ. Không cần quấy rầy chúng ta. Nói xong, người này cũng rời đi, hiển nhiên, hắn cũng không nghĩ muốn cùng Vân Trạch Hạo nhiều lời cái gì. Vân Trạch Hạo lại không phải ngốc tử, những người này đối với hắn bài xích cảm xúc, hắn đương nhiên là cảm nhận được. Hắn đại khái cũng minh bạch những người này vì cái gì không muốn phản ứng hắn. Hắn đi vào nơi này liền ngủ như thế mấy ngày, một chút sự tình đều không có làm. Hiện giờ nơi này đều bị các tang thi cấp vây đi lên, mà hắn cùng người của hắn giống như đều không có một cái ra tới xuất lực khí. Tức khắc, hắn cũng không hề nhiều chờ đợi. Quay đầu liền đi phó quan bọn họ an trí địa phương đi tìm người đi. Bọn họ người, cũng cần thiết muốn xuất lực khí mới được. Đồng Ngải Linh giờ phút này cũng thấy được Vân Trạch Hạo xuất hiện, nàng không có nói cái gì. Bạch Huyền như sự tình, đối hắn đả kích hẳn là rất lớn đi. Một khi đã như vậy, nàng cũng không có yêu cầu hắn cái gì. Hiện giờ Vân Trạch Hạo có thể chính mình ở ngay lúc này xuất hiện, giúp đỡ cùng nhau phòng ngự, cũng là thực không tồi sự tình. Đến nỗi muốn như thế nào làm cái gì, nàng đều sẽ không quản như vậy nhiều. Dù sao có Thanh Phong ở, bọn họ sẽ phối hợp hảo hết thảy. Giờ phút này Đồng Ngải Linh, thân thể thoải mái rất nhiều. Nàng liền cũng không có lại tiếp tục như thế nằm. Đứng dậy hướng tới phòng thí nghiệm đi qua. Nghiên cứu như thế nào? Đồng Ngải Linh nhịn không được mở miệng hỏi đến, thật sự là nàng hiện tại cái gì sự tình đều không thể đủ làm, thực sốt ruột. Tình huống như vậy, cũng làm nàng thực không thói quen. Chỉ là, hai tử ở trong bụng biên, nàng có thể làm cái gì đâu. Sau khi ra ngoài, gặp gỡ nguy cơ, hai tử chỉ sợ sẽ có tình huống xuất hiện. Còn cần một ít huyết dạng. Những cái đó nghiên cứu nhân viên trên trán đều toát ra hãn, thấy Đồng Ngải Linh đi vào tới, đều áp lực rất lớn. Có thể, Đồng Ngải Linh cũng không chậm trễ, liền trực tiếp loát nổi lên tay áo. Vừa mới nàng ở bên kia, cũng thấy được này đó nghiên cứu nhân viên nhóm vẻ mặt khó xử, còn có người hướng về phía nàng bên này nhìn nhìn. Kia bộ dáng, hiển nhiên là có cái gì sự tình muốn cùng nàng nói, lại là không dám bộ dáng. Cho nên, nàng mới có thể chủ động đi qua đi, mở miệng hỏi bọn hắn. Còn có ngài trong bụng biên hài tử, chúng ta cũng yêu cầu càng nhiều. Đồng Ngải Linh nghe vậy, nhìn thoáng qua bọn họ phía sau những cái đó máy móc, cũng gật gật đầu. Xác thật, vài thứ kia, yêu cầu huyết dạng cùng với các loại tư liệu quá nhiều, muốn ở 4 cái giờ trong vòng làm ra tới vaccine phòng bệnh. Tự nhiên không có khả năng chính là dựa vào các nàng một điểm nhỏ máu liền có thể. Nếu có thể sớm một chút nhi nghiên cứu ra tới vaccine phòng bệnh, trả giá như thế điểm nhi, Đồng Ngải Linh cảm thấy, cũng là đáng giá. Huống chi, bên ngoài tình huống thập phần phức tạp, các tang thi tuy rằng đình chỉ tiến công. Chính là ai có thể đủ bảo đảm bọn họ kế tiếp sẽ ở cái gì thời điểm phát động tiến công đâu. Mà đến bây giờ mới thôi, nàng cũng không có nhìn đến Tư Đồ Viêm Thần xuất hiện. Không biết hắn đi nơi nào, rốt cuộc ở làm cái gì. Đồng Ngải Linh thập phần lo lắng hắn. Lại không thể đủ trực tiếp đi ra ngoài tìm người. Chương 1267 Tang Thi Vây Thành, nhị. Cái này làm cho Đồng Ngải Linh có chút buồn bực. Loại này thời điểm, Tư Đồ Viêm Thần ở bên ngoài làm cái gì đâu. Nàng tìm không thấy nàng người, chính là nàng xác định, này tin tức đã đưa ra đi, Tư Đồ Viêm Thần tuyệt đối đã thu được. Hắn rốt cuộc suy nghĩ cái gì đâu? Muốn làm cái gì đâu? Đồng Ngải Linh đoán không được Tư Đồ Viêm Thần ý tưởng. Mấy ngày nay tới giờ, Tư Đồ Viêm Thần tựa hồ đều vẫn luôn ở làm cái gì thực thần bí sự tình, làm nàng đoán không ra, không nghĩ ra. Có quan hệ Tư Đồ ra sự tình, cùng với có quan hệ thiên nữ bản sự tình, nàng hiểu biết không tính nhiều. Nếu Tư Đồ một sống sót, cũng xuất hiện, còn khống chế như thế nhiều tăng thi, như vậy có phải hay không đại biểu cho thiên nữ bản cũng tồn tại? Hơn nữa, nàng cũng tham dự này hết thảy đâu. Nghĩ đến này, Đồng Ngải Linh liền sốt ruột từ video máy theo dõi bên trong tìm tỏi thiên nữ bạn thân ảnh. Mặc kệ như thế nào, nàng không thể đủ đi ra ngoài, nhất định phải muốn ở chỗ này vừa nghĩ biện pháp giúp đỡ. Nếu không, làm nàng liền như thế nằm, nàng sẽ cấp chết, nàng nhưng không nghĩ muốn cứ như vậy nằm cái gì chuyện này đều không làm. Ít nhất, nàng muốn biết rõ ràng, đi vào nơi này các tang thi tổng cộng có bao nhiêu, phía sau có hay không viện quân. Này đó các tang thi tới nơi này đã bao lâu? Giờ này khắc này, một cái thon dài mạnh mẽ thân ảnh bay lên thành lâu. Hắn nhìn thoáng qua nơi xa các tang thi, trên mặt cũng không có cái gì động dung bộ dáng, chỉ là mở miệng hỏi Thanh Phong nơi này các tang thi tình huống. Hơn một giờ, Ngải Linh muốn chúng ta ít nhất muốn kiên trì 4 cái giờ. Thanh Phong nghe vậy nhìn thoáng qua, là Tư Đồ Viêm Thần, liền mở miệng nói đến. Ân, ta đã biết. Tư Đồ Viêm Thần gật gật đầu. Hắn vừa mới cũng đã nhận được tin tức, nói là các tang thi lại đây vây thành. Hắn lúc ấy vừa lúc là mang theo người ở phía sau vừa nghĩ biện pháp lộng tinh hoạch, vây đổ một đoàn sâu, đem nhóm người này sâu thu thập sạch sẽ. Lại làm một ít bố trí, lúc này mới trở về thành. Hắn thật sự này trong thành biên tình huống, chống cự các tang thi một giờ đó là tuyệt đối, không có khả năng ngăn cản không được. Cho nên, hắn thực yên tâm. Chờ đến trở về căn cứ. Hắn quả nhiên nhận được người khác tin tức, nói đã có một đợt tang thi bị đánh lui. Một khi đã như vậy, hắn liền thượng thành lâu, nhìn xem phía dưới tình huống. Nhưng thật ra không nghĩ tới, bất quá mới ngắn ngủn mấy ngày, tang thi bên kia cũng đã tập kết như thế nhiều nhân thủ. So với hắn trong tưởng tượng còn muốn nhiều. Hơn nữa xem tình huống như vậy, này đó tang thi còn không phải sở hữu, hẳn là còn có mặt khác một bộ phận tang thi. Này đó chỉ là một đám tiên phong quân. Rốt cuộc dựa theo hắn điều tra, này đó số lượng là phía trước số lượng, tuy rằng vừa mới kia một lần tiến công bên trong, giết chết mấy vạn tang thi. Không đủ, này cũng không phải bọn họ sở hữu binh lực, mấy ngày nay, bọn họ chỉ sợ ở bên ngoài lại khuyết trương không ít số lượng. Tang thi thứ này, lây bệnh quá nhanh, tiến hóa cũng quá nhanh. Này đó các tang thi cấp bậc so với chúng ta phía trước gặp qua đều phải cao. Nếu đi xuống làm chúng ta theo chân bọn họ mặt đối kháng, kia chỉ sợ là đánh không lại. Chỉ có thể đủ tránh ở tường thành phía sau, cự ly xa công kích. Chúng ta nhân thủ cùng đối phương so sánh với, cũng quá cách xa. Thanh Phong nhìn thoáng qua bên ngoài kia đen nghìn nghị tăng thi, nói trong lòng không có sợ hãi, đó là giả. Chính là liền tính là sợ hãi, bọn họ cũng là cần thiết muốn đem này đó các tăng thi cấp đối phó quá khứ. Không quan hệ. Ngươi quên mất phía sau kia 10 vạn tang thi sao? Hơn nữa, ta còn có biện pháp. Chương 1268 tang thi vây thành, tam. Tư Đồ Viêm Thần nói, đối với thủ hạ gật gật đầu. Hắn bên người người liền cấp Thanh Phong lấy lại đây một cái ống tiêm. Đây là cường hóa dược tề, có thể ở trong vòng một ngày lớn nhất hạn độ cường hóa các ngươi thân thể. Coi mỗi người thể chất cùng tiềm lực mà định, bất quá sử dụng qua ống tiêm lúc sau. Cả người liền sẽ trực tiếp thoát lực, hoàn toàn không có biện pháp công kích. Tư Đồ Viêm Thần đem này dược tề tác dụng phụ cùng với sẽ tạo thành ảnh hưởng đều nói ra. Chờ tới rồi thời điểm mấu chốt thời điểm, liền dùng cái này. Đương nhiên, nếu dùng cái này, không phải chết chính là thắng. Các ngươi đều có lựa chọn quyền, ta sẽ không cưỡng bách các ngươi. Ân. Thanh Phong gật gật đầu, đem tia dược tề đặt ở bên người. Nàng là sẽ dùng, nếu không... Nơi này đều thủ không được, bọn họ còn có thể đủ đi chỗ nào. Đồng Ngải Linh còn hoài bảo bảo ở bên trong đâu. Nơi này chính là nàng ra, nàng sẽ không từ bỏ nơi này. Này đó các tang thi tạm thời cũng sẽ không tiến công, các ngươi đem đạn dược đều chuẩn bị tốt. Thỉnh thoảng dùng ta nói cho các ngươi cái loại này phương pháp dùng dị năng công kích, không cần luôn là dùng đạn dược. Nói, Tư Đồ Viêm Thần đã đi xuống thành lâu. Hắn còn muốn đi xem Đồng Ngải Linh. Ân. Gật gật đầu, Thanh Phong nắm chặt thời gian nghỉ ngơi. Chỉ cần các tang thi một tới gần, liền đánh. Có thể đánh nhiều ít là nhiều ít. Các tang thi số lượng quá nhiều, tự nhiên là có thể nắm chặt các loại cơ hội, nhiều giết chết một ít chính là một ít. Nếu không, nếu các tang thi thật sự phát ngoan, liền như thế bay thẳng đến bọn họ phát lại đây, này tường thành chỉ sợ đều là đỉnh không được. Là 10 phút lúc sau, các tang thi liền hướng tới nơi này lại tiến công. Lúc này đây, bọn họ lợi dụng dị năng, ở chính mình đỉnh đầu bỏ thêm một tầng ô dù. Có, còn ở phía trước tiến phương hướng dùng phòng hộ đồ vật. Sau đó liền thong thả hướng tới nơi này đẩy mạnh đi lại, không giống như là vừa mới như vậy, một đám hướng tới tường thành cuồng nhiệt phát lại đây. Như là không muốn sống nữa giống nhau. Như vậy phương thức đi tới, tuy rằng chậm rất nhiều, chính là lại rất hữu hiệu. Bởi vì, thanh phong bọn họ bên này tiến công đối với bọn họ lực sát thương nháy mắt giảm bớt không ít. Liên tính là ngẫu nhiên thanh phong bọn họ có thể cho bọn hắn tạc ra tới một cái khẩu tử, bọn họ cũng sẽ lập tức liền từ những người khác trực tiếp trên đỉnh, tu bổ hảo cái kia vết nứt. Thanh phong nhíu mày, dựa theo cái này tốc độ, không dùng được bao lâu, bọn họ liền sẽ ở tường thành phía dưới đứng yên, tiếp theo, chính là đỉnh phòng hộ cháo hướng lên trên bò. Không quân hành động. Đại pháo chuẩn bị. Một khi đã như vậy, bọn họ liền chỉ có thể đủ từ quân địch phía sau công kích. Rốt cuộc có thể có được khiêng được đại pháo cùng bom thức công kích bảo hộ năng lực tang thi cũng không nhiều. Bọn họ chỉ có thể đủ đem này một bộ phận tang thi đặt ở phía sau, mà những cái đó không có năng lực này tang thi. Chỉ có thể đủ trộn lẫn ở này đó các tang thi bên trong, ở bọn họ hiểm hộ dưới, hướng tới thành lâu bên này đi tới. Dư lại một ít tang thi nhưng thật ra lưu thủ ở bọn họ cuối cùng biên, một cái cao sườn núi phía trên. Chờ đợi phía trước này đó tiên phong quân tấn công hạ tường thành. Hiển nhiên, bọn họ kế hoạch là chờ tiên phong quân đem bên này tường thành công phá, sau đó này đó mặt sau các tang thi lại công lại đây. Thanh phong nhìn này một mảnh đen nghìn nghịt tang thi, có chút đau đầu. Nàng cũng là không nghĩ tới, này đó các tang thi cư nhiên sẽ có như vậy biện pháp. Nàng hiện giờ có thể ứng đối, chính là làm người đem bọn họ công kích đội hình cấp tách ra khai. Kể từ đó bọn họ mới có thể đủ có đem này đó các tang thi cấp thu thập rất khả năng tính. Chương 1269 tang thi vây thành, 4. Chỉ là bọn hắn công kích đối mặt như vậy một cái phòng ngự tính rất cường đại công kích đội ngũ, hiển nhiên là không có tác dụng quá lớn. Như thế mãnh liệt công kích đi xuống, cũng chỉ có thể đủ miễn cưỡng nổ tung mấy cái khẩu tử mà thôi. Thanh Phong có chút sốt ruột, những cái đó các tang thi đã đi tới 1.000 nhiều mễ. Còn dư lại không đến 2.000 mễ bộ dáng là có thể đủ công kích đến tường thành phía dưới. Mà bọn họ giết chết tang thi bất quá cũng liền mấy trăm cái mà thôi, liền một cái bóng dáng đều không có lưu lại. Kia tang thi tưởng như cũng là kiên định mà nhanh chóng hướng tới bọn họ lại đây. Làm người từ ngầm công kích qua đi. Tư Đổ Viêm thần thanh âm vang lên, hắn vừa mới chẳng qua là từ một cái quan sát thất nhìn thoáng qua Đồng Ngải Linh. Nhìn thấy nàng tinh thần thực hảo. Còn ngồi ở máy theo dõi phía sau tìm các tang thi lỗ hổng, liền yên tâm. Hiển nhiên nàng lúc này không có bất luận cái gì vấn đề, hai tử thoạt nhìn cũng là thứ tốt. Kết quả vừa trở về liền nhìn đến dưới lầu các tang thi lại bắt đầu một đợt tiến công. Ngầm. Thanh Phong sửng sốt. Nàng nhưng thật ra không nghĩ tới quá phương pháp này. Thổ hệ dị năng giả từ phía dưới công kích, đem mặt đất cấp sụp đổ đi xuống, làm này đó các tang thi chôn ở bên trong. Tư Đồ Viêm thần cười nói đến. Hắn đã sớm liệu đến điểm này. Phía dưới đào thông đạo, có thể cho thổ hệ dị năng giả nhóm qua đi. Muốn hữu hiệu công kích, tự nhiên là không thể đủ khoảng cách qua xa, làm thổ hệ dị năng giả nhóm làm trước đào tốt thông đạo qua đi. Đem những cái đó các tang thi toàn bộ chôn sống ở dưới, như vậy liền phá bọn họ đội hình. Hảo! Thanh Phong nhưng thật ra không biết cái gì thời điểm nơi này nhiều như thế một cái thông đạo. Bất quá nếu là Tư Đồ Viêm thần nói, kia này thông đạo, chỉ sợ cũng là bọn họ đào đi. Khó trách mấy ngày nay, hắn vẫn luôn đều mang theo người ở chung quanh chuyển động, bọn họ còn không biết hắn muốn làm cái gì. Hiện tại xem ra, là suy nghĩ biện pháp làm công sự phòng ngự. Tức khắc, Thanh Phong có người tâm phúc, tự mình đi xuống điểm thổ hệ dị năng giả, sau đó khiến cho bọn họ đi theo Tư Đồ Viêm thần phái tới người kia đi ngầm thông đạo. Sau đó nàng như cũng là ở mặt trên muốn người đối với những cái đó các tang thi từ không trung công kích. Cứ như vậy mới có thể đủ cấp phía dưới những cái đó dị năng giả đánh hiểm trợ. Qua đại khái nửa giờ, liền ở dưới người lại một lần đi tới mấy trăm mệ thời điểm. Liền nhìn đến trung gian chỗ nào đó đi xuống sụp đổ một cái nho nhỏ động. Không có người phát hiện có cái gì không đúng, chỉ cho là Thanh Phong bọn họ bom dẫn tới. Lập tức liền có người bổ qua đi. Chỉ là ngay sau đó, những cái đó bổ vị quá khứ tang thi cũng rất đi xuống. Lại tiếp theo, chính là một đám hố động xuất hiện, không ngừng có tang thi rất đi xuống. Thanh Phong ở trên lầu cười. Thức mau, các tang thi đội ngũ rối loạn. Chỉ là bọn hắn không có trí lực, căn bản là không biết như thế nào ứng đối trước mắt tình huống, cũng không biết muốn chạy trốn đi. Vì thế, bất quá là hơn 10 phút thời gian, này đó các tang thi liền đều rất đi xuống. Các tang thi một ngã xuống, thanh phong những cái đó không quân liền đều hướng tới những cái đó hố động ném bom đi xuống. Thức mau, một đám các tang thi đều nổ tung hoa. Mà phái ra đi thổ hệ dị năng giả nhóm lại đều ở kim hệ dị năng giả nhóm hộ tống hạ, thực mau đã trở lại. Bên ngoài những cái đó các tang thi lại đều chậm rãi bị rửa sạch sạch sẽ. Đến nỗi bên ngoài những cái đó hố động, lại như cũng là ở các tang thi đều chết lúc sau, lại một lần khôi phục nguyên trạng. Đây là Tư Đồ Viêm Thần cùng Thanh Phong hai người cố ý làm. Cứ như vậy, những cái đó các tang thi chỉ sợ cũng càng thêm không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chương 1270 tang thi vây thành, Nam. Có chút thời điểm, xem tới được bấy dập, ngươi có thể nghĩ biện pháp tránh đi. Chính là những cái đó nhìn không tới bấy dập, ngươi ngược lại liền không muốn qua đi mạo hiểm. Rốt cuộc, ngươi là cái gì đều nhìn không tới, lại như thế nào khả năng dám tùy tiện qua đi đâu. Đã qua đi 3 cái giờ. Thanh Phong nhìn thoáng qua trên tay biểu, may mắn nói đến. Chỉ cần lại qua đi 1 giờ. Là có thể đủ căng qua đi Đồng Ngải Linh nói kia 4 cái giờ. Tuy rằng không biết Đồng Ngải Linh muốn 4 cái giờ thời gian làm cái gì. Chính là nàng là cần thiết phải làm đến. Mặc kệ Đồng Ngải Linh này 4 cái giờ muốn làm cái gì, nàng đều sẽ nghĩ biện pháp hảo hảo phối hợp Đồng Ngải Linh. Đồng Ngải Linh muốn ngươi duy trì 4 cái giờ. Tư Đồ Viêm Thần nhìn thoáng qua Thanh Phong, tức khắc liền minh bạch nàng ý tứ. Ân, 4 cái giờ. Tư Đồ Viêm Thần nghe vậy. Trong lòng có tính kế, nghĩ đến, Đồng Ngải Linh bên kia, là có thể làm ra vaccine phòng bệnh tới. Dư lại 1 giờ, ngươi nhất định phải cẩn thận. Bên kia là tuyệt đối sẽ không cam tâm. Tư Đồ Viêm Thần dặn dò Thanh Phong. Sau đó liền rời đi, hắn cũng sẽ không bỏ qua cái này cơ hội tốt. Nếu các tang thi lại đây, như vậy, hắn cũng có thể thừa dịp cơ hội này đem mấy thứ này một lưới bắt hết. Hắn biết, bên ngoài đã không có tang thi căn cứ. Ít nhất toàn bộ Hoa Hạ Quốc, hiện giờ trừ bỏ bọn họ căn cứ này ở ngoài, không còn có mặt khác căn cứ. Đều bị Tư Đồ một toàn bộ cấp hủy diệt rồi. Ở trong mắt hắn, hắn sắp muốn thống trị này hết thảy, như vậy, có hay không căn cứ lại có cái gì cái gọi là đâu. Các tang thi nhưng không cần ở thành thị bên trong sinh hoạt, càng là không cần nghỉ ngơi. Cho nên, hắn chỉ cần đem kia một đám, cái gọi là căn cứ toàn bộ đều cấp phá hủy rớt. Lại chậm rãi thành lập một đám hắn yêu cầu căn cứ là được. Đối với như vậy hủy diệt giả, nếu làm cho bọn họ rời đi, kia đối với Tư Đồ Viêm Thần bọn họ tới nói, chính là một cái rất lớn tai họa ngầm. Rốt cuộc các tang thi cấp bậc thăng quá nhanh, nếu không thể đủ thừa dịp lúc này đầy cơ hội thu thập rất bọn họ. Tương lai bọn họ chỉ sợ không còn có cơ hội. Ít nhất cũng muốn đem bọn họ vây ở chỗ này, chờ tang thi vi rút vaccine phòng bệnh nghiên cứu ra tới, cứ như vậy. Mới có thể đủ đem này đó các tang thi một đám toàn bộ đều tiêu diệt rớt. Các ngươi làm cái gì đi? Thanh Phong lại là đuổi theo vài bước, nàng vừa mới nguyên bản là không cảm thấy có cái gì, chính là cuối cùng càng muốn liền càng cảm thấy không thích hợp. Tư Đồ Viêm Thần đây là phải làm cái gì? Nhìn dáng vẻ của hắn, tuyệt đối không có khả năng chỉ là đơn giản đi ra ngoài, nàng cảm thấy, Tư Đồ Viêm Thần có một loại quyết tuyệt bộ dáng. Ta cần thiết muốn đem này đó các tang thi vây ở chỗ này. Tư Đồ Viêm Thần ném xuống như thế một câu, liền rời đi. Thanh Phong tức khắc minh bạch, bọn họ này vài lần đều thắng, những cái đó các tang thi có khả năng như vậy rời đi, không hề vây công bọn họ. Chờ nghỉ ngơi dưỡng sức lúc sau lại qua đây. Như vậy, bọn họ khả năng lần này nguy cơ giải trừ, lại cũng không thể đủ đem này đó các tang thi toàn bộ thu thập rớt. Nàng chính là không có quên Đồng Ngải Linh bọn họ phía trước vẫn luôn đều ở nghiên cứu tang thi virus vaccine phòng bệnh sự tình. Cho nên, lúc này đây, Tư Đồ Viêm Thần là tính toán muốn đem này đó các tang thi toàn bộ đều lưu lại nơi này. Chờ vaccine phòng bệnh nghiên cứu chế tạo ra tới, liền dùng một lần đem vaccine phòng bệnh tản bộ đi ra ngoài. Nghĩ đến đây, Thanh Phong liền vẻ mặt khẩn trương, ngược lại quay đầu lại đi ra ngoài phân phó một tiếng. Tức khắc. Liền có không ít dị năng giả nhóm xông ra ngoài. Bọn họ cần thiết nếu muốn biện pháp giúp đỡ Tư Đồ Viêm Thần bọn họ đánh hảo hiểm hộ. Chương 1271 giải dược, 1. Nàng không thể đủ làm Tư Đồ Viêm Thần xảy ra chuyện nhi, nói vậy, Đồng Ngải Linh cùng nàng bảo làm sao bây giờ. Phu nhân, vaccine phòng bệnh nghiên cứu ra tới. Chỉ là không biết hiệu quả như thế nào. Cùng lúc đó, phòng nghiên cứu bên trong, một cái thực nghiệm nhân viên, cầm một quản thuốc thử ra tới. Tìm một cái tang thi thực nghiệm một chút liền đã biết. Đồng Ngải Linh nhìn thoáng qua đặt ở nàng trước mặt kia một quản màu lam chất lỏng thuốc thử. Đây là vaccine phòng bệnh. Có thể kết thúc trước mắt này hết thể đồ vật. Tức khắc, Đồng Ngải Linh trong lòng có chút ức chế không được kích động. Nghiên cứu nhân viên lại có chút khó xử nhìn Đồng Ngải Linh. Tang thi hiện giờ đều bị nhốt ở kho hàng bên kia. Này virus là dựa vào cái gì truyền bá? Dựa vào không khí. Kia nghiên cứu nhân viên lập tức trả lời đến. Dựa vào không khí truyền bá, phụ thuộc vào bên ngoài thân, liền có thể tiến vào trong cơ thể, tiêu diệt virus. Tựa hồ là sợ Đồng Ngải Linh không hiểu, cho nên, hắn lại cung kính trả lời một lần. Có bao nhiêu giải dược sao? Cái này, liền không thể đủ xem như vaccine phòng bệnh, này đã là tang thi virus giải dược. Có, nghiên cứu chế tạo ra 5 quản giải dược, còn có người ở tiếp tục làm phân tích, hy vọng có thể nghiên cứu ra tới càng thêm hoàn mỹ. Bọn họ giải dược rốt cuộc chỉ là ở tình huống hiện tại hạ, vội vàng làm được, cho nên, bọn họ cũng không thể đủ bảo đảm này giải dược là hoàn toàn hoàn mỹ. Cho nên cần thiết nếu muốn biện pháp làm này giải dược có thể càng thêm hoàn mỹ, này giải dược cũng chỉ là tạm thời lấy ra tới, muốn nhìn xem này dược hiệu được chưa. Còn cần thiết phải trải qua một chút thực nghiệm cùng thực tiễn mới có thể. Như vậy, người trực tiếp đem này giải dược giao cho Thanh Phong, làm nàng lấy ra đi. Tìm cá nhân ở bên ngoài nương tựa các tang thi đánh nát, đừng làm những cái đó các tang thi nhìn đến thứ này. Nếu hiện giờ còn không thể đủ xác định thứ này dược hiệu, như vậy bọn họ liền không thể đủ làm các tang thi phát giác chuyện này. Nếu không, bọn họ là nhất định sẽ nghĩ biện pháp tiến công nơi này, đến lúc đó có thể hay không đủ phòng thủ được nơi này, đó chính là một vấn đề. Là, kia nghiên cứu nhân viên trực tiếp liền cầm này một ống dược tề đi ra ngoài. Còn lại từ phòng thí nghiệm bên trong lấy một quản tử dược tề đi ra ngoài. Những người khác càng là gia tăng trên tay động tác, hiển nhiên, bọn họ là ở tiếp tục hảo hảo nghiên cứu trên tay đồ vật. Chỉ chốc lát sau, này giải dược tự nhiên liền đưa đến Thanh Phong trên tay. Chuyện này liền an bài thỏa đáng tặng đi ra ngoài. Ba, ngươi nói tỷ lúc này an toàn sao? Mà ở bên ngoài trên núi, Đồng Ngải Ni cùng Đồng Minh Phong hai người thủ phía sau lộ, Đồng Ngải Ni có chút nhàm chán. Ở chỗ này ngây người 3 cái giờ, lại là cái gì người đều không có nhìn đến. Cứ như vậy, bọn họ liền không có cái gì sự tình nhưng làm a. Cũng không biết Tư Đồ Viêm Thần vì cái gì muốn an bài bọn họ ở chỗ này. Còn nói cho hắn, nơi này rất quan trọng, cho nên mới sẽ an bài bọn họ ở chỗ này. Hắn nhưng thật ra cảm thấy, Tư Đồ Viêm Thần căn bản chính là tự cấp hắn đi cửa sau. Cảm thấy bọn họ hai người là tỷ tỷ người nhà. Cho nên không nghĩ muốn cho bọn họ xảy ra chuyện nhi. Mới có thể cho bọn hắn an bài như thế một cái hảo sai sự nhi. Chờ bên ngoài sự tình đều kết thúc, mới có thể làm cho bọn họ trở về đi. Như vậy một loại cảm giác, thật đúng là thật không dễ chịu. Chính là ba ba rồi lại nói, nếu Tư Đồ Viêm Thần nói nơi này rất quan trọng, vậy thật sự rất quan trọng. Kêu hắn thành thật ngốc, hắn có chút buồn bực, rồi lại không làm cho ba ba cùng tỷ tỷ lo lắng cái gì. Rốt cuộc hiện giờ tỷ tỷ bụng như vậy lớn. Đứa nhỏ này cũng là hoài rất kỳ quái, cư nhiên bất quá một tháng liền trở nên như thế lớn. Chương 1272 giải dược, nhị. Thật là dọa người hải tử. Tuy rằng nói đó là hắn cháu ngoại trai, mấy ngày nay, hắn đi xem tỷ tỷ, kia hải tử cư nhiên còn sẽ cùng hắn hô động. Chính là hắn như cũng là cảm thấy, đứa nhỏ này quá dọa người. Căn bản là không phải một cái bình thường hải tử. Hắn rất sợ sinh hài tử thời điểm, tỷ tỷ sẽ ra cái gì chuyện này. Chỉ là những lời này, hắn lại không thể đủ cùng tỷ tỷ nói. Cũng không dám cùng ba ba nói, bởi vì hắn biết, những lời này nói ra, sẽ không có bất luận cái gì trợ giúp, lại chỉ biết cấp trong nhà người đều ra tăng phiền não mà thôi. Mặc kệ như thế nào, kia đều là tỷ tỷ hài tử, hắn cái này làm tiểu cứu cứu, cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp giúp bọn hắn. Ngươi hảo hảo nhìn chằm chằm điểm nhi. Đừng không có một cái chính hình. Đồng Minh Phong nhíu mày nhìn thoáng qua nhi tử. Hắn ngày thường đối nhi tử đều xem như khoan dung, bất quá ở chân chính tác chiến thời điểm, hắn lại trước nay đều không có làm nhi tử lơi lỏng quá. Có một số việc là có thể tùng, có một số việc lại là không thể đủ có một chút lơi lỏng. 3. nơi này một con tang thi đều không có. Những cái đó tang thi toàn bộ đều ở phía trước đâu. Đồng Ngải Ni nói còn không có nói xong, liền thấy nơi xa xuất hiện một ít màu đen tiểu điểm điểm. Hắn tức khắc tinh thần tỉnh táo, cầm lấy kính viễn vọng hướng tới cái kia phương hướng nhìn qua đi. Tức khắc, hắn chính là sửng sốt. Không nghĩ tới, nơi này thật sự sẽ có tang thi lại đây. Hơn nữa vẫn là như thế nhiều tang thi. 3. Tang thi tới. Đột nhiên lập tức nhìn đến như thế nhiều đen nghìn nghị tang thi, Đồng Ngải Ni tự nhiên cũng là sợ. Hắn không có chú ý tới, chính mình nói chuyện thanh âm đều có chút thay đổi. Rốt cuộc, bọn họ cùng như thế nhiều tang thi so sánh với, lực lượng là cách xa. Mà này đó các tang thi, hiển nhiên là tính toán muốn từ nơi này bỏ qua đi, tiến vào căn cứ. Rốt cuộc, nơi này là căn cứ cửa sau, bọn họ muốn từ nơi này tiến vào căn cứ, đó là rất đơn giản sự tình. Phía trước lửa đạn, làm này đó các tang thi không dám núp nhích, lúc này, bọn họ tự nhiên là muốn từ phía sau tiến. Không nghĩ tới, Tư Đồ Viêm thần thật đúng là đoán trước thực chuẩn xác. Xem này số lượng, kia chỉ sợ còn không ngừng mười mấy vạn đâu. So với phía trước áp lực còn càng thêm lớn hơn một chút. Cẩn thận một chút. Đồng Minh Phong quát lớn Đồng Ngải Ni một tiếng, liền đem hắn một phách, làm hắn hảo hảo hoa ở đống đất bên trong. Đây là đã sớm thành lập tốt công sự phòng ngự, ghé vào nơi này, phòng ngừa địch nhân phát hiện, sau đó hảo hảo từ nơi này công kích qua đi. Tiểu thiếu gia, Đồng lao ra. Kết quả, Đồng Ngải Ni phụ tử hai người, đang ở trong lòng tính toán, muốn như thế nào thu thập rất như thế nhiều tang thi thời điểm. Bọn họ phía sau đột nhiên liền xuất hiện một người thanh âm. Tức khắc, dọa Đồng Ngải Ni một cú sốc. Hắn không nghĩ tới, phía sau cư nhiên còn sẽ có người ra tới. Bọn họ chỗ ẩn nút, chính là thực ẩn nấp, lúc này căn bản là sẽ không có người lại đây, cũng rất ít có người biết bọn họ sở tại. Bọn họ căn bản là không có nghĩ tới sẽ có người lại đây gọi bọn hắn. Quay đầu xem qua đi, lại là nhìn đến một cái hào hoa phong nhã, ăn mặc áo bờ lật trắng người ghé vào bọn họ phía sau. Hiển nhiên, hắn cũng là thấy được những cái đó các tăng thi, cho nên, mới có thể như thế trốn ở chỗ này. Ngươi lại đây làm cái gì? Nơi này rất nguy hiểm. Đồng Ngải Ni cùng Đồng Minh Phong hai người quát lớn hắn một tiếng, hơi có chút không vui. Đây là phu nhân muốn ta giao cho của các ngươi, phái cá nhân qua đi, ở ly tang thi tương đối gần địa phương đánh nát cái này. Sau đó liền chạy nhanh trở về, nhìn một cái này giải dược hiệu quả. Chương 1273 giải dược, tam. Kia nghiên cứu nhân viên đem trên tay giải dược giao cho Đồng Ngải Ni. Kia thật cẩn thận bộ dáng, như là nhìn cái gì bảo bối giống nhau. Ngươi nói cái gì? Đồng Ngải Ni cùng Đồng Minh Phong hai người đồng thời trừng lớn mắt, nhìn trước mắt người. Vẻ mặt không thể tưởng tượng. Hiển nhiên, bọn họ đều không có nghĩ đến, thứ này sử dụng rốt cuộc là làm cái gì? Đây là giải dược. Vừa mới nghiên cứu ra tới tang thi virus giải dược. Chỉ là... Không biết đối với phía dưới này đó biến dị không biết bao nhiêu lần tang thi rốt cuộc dùng tốt không dùng tốt. Kia nghiên cứu nhân viên ăn ngay nói thật. Ngươi nói đây là giải dược. Thật là giải dược. Đồng Ngải Ni nhìn trên tay kia một tiểu cái ống giải dược, hơi có chút không thể tin được. Càng là cảm thấy thập phần không thể tưởng tượng. Phải biết rằng, mặt thế tiến đến 3 năm, này virus tàn sát bừa bãi như thế lâu. Bọn họ trước nay đều không có nghĩ tới. Này virus còn có thể đủ bị giải trừ. Rốt cuộc, lúc trước chính phủ ra mặt, nói cũng là này virus không có thuốc nào chữa được. Chỉ có thể đủ nghĩ biện pháp làm mọi người tiêm vào vaccine phòng bệnh. Chính là, nếu tang thi khắp nơi, lại có ai sẽ nguyện ý tiêm vào giải dược, trở thành một người bình thường đâu. Như vậy gần nhất, không phải mất đi trở thành một dị năng giả cơ hội. Cho nên, này vaccine phòng bệnh, căn bản là không có cái gì người nguyện ý dùng. Vì thế, những người này tình nguyện biến thành tang thi, cũng không thể đủ bình thường làm một người bình thường. Mà giờ này khắc này, Đồng Ngải Ni trên tay, liền phóng một cái giải dược. Chuyện này nói cho bọn họ đều không quá tin tưởng. Trên thế giới này còn có chuyện như vậy. Nghĩ đều cảm thấy thực không có khả năng. Ngươi không phải là ở gạt ta đi. Suy nghĩ nửa ngày, Đồng Ngải Ni cũng chỉ là nói ra như thế một câu. Tức khắc. Mặc kệ là nghiên cứu nhân viên vẫn là Đồng Minh Phong, đều có chút muốn đánh hắn. Được rồi, ngươi trở về đi. Chuyện này liền giao cho chúng ta. Nếu này thật là giải dược, như vậy liền thật sự đáng giá thử một lần. bọn họ đem này dược lộng tới tang thi đàn bên trong đánh nát, các tang thi liền sẽ thật sự biến thành người thường. Như vậy, bọn họ cũng liền sẽ không có cái gì uy hiếp tính. Mà Đồng Ngải Ni vừa lúc chính là một cái tốc độ hình dị năng giả, Đồng Minh Phong dị năng cũng có thể đủ giúp hắn một tay. Hảo. Kia nghiên cứu nhân viên cũng không có cự tuyệt, hảo hảo công đạo sử dụng phương pháp lúc sau liền rời đi. Ba, ta đi. Đồng Ngải Ni nhìn trên tay giải dược, có chút bi tráng, cũng có chút kích động. Hắn lúc này chỉ nghĩ nói, hắn muốn nhanh lên nhi đem này giải dược cấp quăng ra ngoài, kể từ đó, hắn liền có thể trở thành này lịch sử tính một khắc chứng kiến giả. Còn có thể đủ vì giờ khắc này làm ra rất nhiều cống hiến. Nghĩ đến đây, hắn liền kích động không được, nơi nào còn sẽ tưởng rất nhiều. Người trong chốc lát nhất định phải bằng mau tốc độ chạy về tới. Đồng Minh Phong lại là bắt được Đồng Ngải Ni thủ đoạn, dặn dò. Hiển nhiên, hắn thực không yên tâm Đồng Ngải Ni một người chạy tới làm chuyện này. Tang thi đều bị lộng chết, ta còn sốt ruột cái gì a? Đồng Ngải Ni vẻ mặt khó hiểu. Ở hắn xem ra, các tang thi nếu đều bị giải dược cấp lộng chết, kia hắn liền có thể chậm gì gì đi trở về tới. Cái loại cảm giác này, hắn đều cảm thấy khóc không được a. Giống một cái từ trên chiến trường trở về anh hùng giống nhau, phía sau đều là ngã xuống đi tang thi. Tấm tắc. Nghĩ đến hắn liền cảm thấy thập phần kích động. Ngươi là có thể đủ xác định này giải dược hoàn toàn hữu dụng. Huống chi, ngươi quên mất một việc, chúng ta dị năng là như thế nào tới. Chương 1274 giải dược, 4. Đồng Minh Phong trừng mắt nhìn nhi tử liếc mắt một cái này ngu xuẩn, quả nhiên là không nghĩ tới một việc này. A. Đồng Ngải Ni nghe vậy, một phách đầu óc. Hắn như thế nào đem chuyện này cấp quên mất? Các tang thi là bị tang thi virus sáng tạo ra tới, chính là bọn họ này đó dị năng giả, cũng là vì tang thi virus mới trở thành dị năng giả a. Mặc kệ bọn họ rốt cuộc là chống cự tang thi virus sinh ra kháng thể, đã xảy ra biến dị. Vẫn là nói như là các tang thi giống nhau, không có thể chống cự bị bệnh độc, trực tiếp liền biến thành virus khống chế cái sắc không hồn. Kia đều là virus ở có tác dụng a. Một khi này virus vô dụng, bị giải dược cấp giải trừ. Như vậy, bọn họ liền cũng chỉ sẽ hồi phục trở thành bình thường người. Kia vẫn là tốt nhất kết quả, nếu không được nói không chừng bọn họ cả người đều sẽ sinh bệnh đâu. Tóm lại mặc kệ trở lên cái nào, hắn đều cần thiết muốn ở kia giải dược tiếp xúc đến hắn làn da phía trước nhanh chóng trở về. Nếu không, hắn cũng chỉ có thể trở thành một người bình thường. Mà ở kia phía trước, các tang thi nếu không có chết nói, hắn liền sẽ trở thành một cái vật hy sinh. Này đó các tang thi là nhất định sẽ ăn luôn hắn. Nghĩ đến cái kia trường hợp, hắn liền cảm thấy thật là khủng khiếp. Quả thực đều phải điên mất rồi. Như thế nào sẽ có chuyện như vậy phát sinh a? Ba, ta đã biết. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ ở kia vi rút bay đến ta trên người phía trước chạy về tới. Đồng Ngải Ni nhìn thoáng qua bên kia càng ngày càng tới gần các tang thi. Cũng không hề dừng lại, hướng tới tang thi bên kia vọt qua đi. Hắn cần thiết muốn sớm một chút nhi ở những cái đó các tang thi đi đến nơi này phía trước đem giải dược cấp thả xuống đi ra ngoài. Mặc kệ này giải dược có hay không tác dụng, hắn đều có thể đủ cấp nơi này người một cái giảm sóc cơ hội. Kể từ đó, bọn họ mới có thể đủ nghĩ biện pháp lại công kích này đó tang thi. Vạn nhất này giải dược vô dụng đâu. Tuy rằng hắn cảm thấy, này giải dược không có khả năng vô dụng chỗ. Dù sao cũng là hắn tỉ thả ra đồ vật. Tổng không thể hố hắn đi. Đồng Minh Phong trừng mắt nhìn nhi tử liếc mắt một cái này ngu xuẩn, quả nhiên là không nghĩ tới một việc này. A, Đồng Ngải Ni nghe vậy, một phách đầu óc. Hắn như thế nào đem chuyện này cấp quên mất? Các tang thi là bị tang thi virus sáng tạo ra tới, chính là bọn họ này đó dị năng giả, cũng là vì tang thi virus mới trở thành dị năng giả a. Mặc kệ bọn họ rốt cuộc là chống cự tang thi virus sinh ra kháng thể, đã xảy ra biến dị. Vẫn là nói như là các tang thi giống nhau, không có thể chống cự bị bệnh độc, trực tiếp liền biến thành virus khống chế cái sắc không hồn. Kia đều là virus ở có tác dụng a. Một khi này virus vô dụng, bị giải dược cấp giải trừ. Như vậy, bọn họ liền cũng chỉ sẽ hồi phục trở thành bình thường người. Kia vẫn là tốt nhất kết quả, nếu không được nói không chừng bọn họ cả người đều sẽ sinh bệnh đâu. Tóm lại mặc kệ trở lên cái nào, hắn đều cần thiết muốn ở kia giải dược tiếp xúc đến hắn làn da phía trước nhanh chóng trở về. Nếu không, hắn cũng chỉ có thể trở thành một người bình thường. Mà ở kia phía trước, các tang thi nếu không có chết nói, hắn liền sẽ trở thành một cái vật hy sinh. Này đó các tang thi là nhất định sẽ ăn luôn hắn. Nghĩ đến cái kia trường hợp, hắn liền cảm thấy thật là khủng khiếp. Quả thực đều phải điên mất rồi. Như thế nào sẽ có chuyện như vậy phát sinh a? Ba, ta đã biết. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ ở kia vi rút bay đến ta trên người phía trước chạy về tới. Ba, ta đã biết. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ ở kia vi rút bay đến ta trên người phía trước chạy về tới. Chương 1275 giải dược, Nam. Lao tỷ. Ngoạn ý nhi này nhất định phải hữu dụng a. Đồng Ngải Ni nhìn thoáng qua trên tay giải dược, nha một cắn, hướng tới tang thi đàn bên kia vọt qua đi. Mà các tang thi nhìn đến cư nhiên có một nhân loại hướng tới bọn họ vọt lại đây. Hiển nhiên là một cái lại đây chịu chết. Đã có người muốn đưa chết, bọn họ tự nhiên là hoang nên. Nhìn Đồng Ngải Ni nhanh chóng hướng tới bọn họ xông tới, bọn họ cơ hồ sở hữu tang thi đều chỉ làm ra một động tác. Đó chính là, đối với Đồng Ngải Ni, nhanh chóng chạy vội qua đi, sau đó mở to bọn họ miệng ba. Tận khả năng đem miệng ba trương tới rồi lớn nhất. Bọn họ phải hảo hảo trừng phạt cái này không sợ chết nhân loại. Muốn hung hăng đem hàm răng chắt nhập thân thể hắn, sau đó hảo hảo đem hắn một chút xé nát, làm hắn có thể trở thành bọn họ trong bụng huyết đủ. Đặc biệt là này nhân loại tốc độ như thế mau, kia nhất định là một cái ăn rất ngon dị năng giả. Như thế một cái ăn ngon đồ ăn tới rồi trước mắt, bọn họ là tuyệt đối không có khả năng cứ như vậy buông tha hắn. Bọn họ nhất định phải đem hắn nuốt vào đi. Còn muốn đem hắn đầu lưu đến cuối cùng, cứ như vậy, hắn mới có thể đủ nhìn thân thể của mình một chút bị bọn họ cấp ăn luôn. Kể từ đó, mới có thể đủ làm hắn cảm nhận được sâu nhất sợ hãi. Đồng Ngải Ni cơ hồ đã có thể nhìn đến này đó các tang thi trong đầu vừa nghĩ đến vài thứ kia. Hắn cũng không rảnh lo khác. Trên tay giải dược trực tiếp liền hướng tới không trung dùng sức ném văng ra. Nơi này đã là hắn có thể chạy đến này đó các tang thi phụ cận cực hạn. Gần chút nữa, hắn cũng là không chạy thoát được đâu. Những cái đó các tang thi còn muốn hướng tới hắn lại đây đâu. Chỉ là tới kịp hướng tới cái kia giải dược gấm thuốc ném văng ra một cái cục đá, chỉ nghe thấy một tiếng. Kia dược cái ông cứ như vậy tan vỡ. Hắn liền trực tiếp liền vòng một cái đại cong xoay người hướng tới trở về phương hướng chạy. Không biện pháp, hắn vừa mới tốc độ quá nhanh, căn bản là không kịp phanh lại. Giờ phút này, hắn chỉ có thể đủ làm thân thể của mình có như thế một cái quán tính hướng tới phía trước tiến lên. Sau đó ở này đó các tang thi trước mặt vọt qua đi, lại ở nhất tiếp cận bọn họ thời điểm, trực tiếp liền xoay trở về. Hắn cơ hồ đều đã có thể ngửi được này đó các tang thi trong miệng kia tanh hôi hương vị. Cũng có không ít tang thi đều đã đối với hắn vươn chính mình kia một trương ghê tởm miệng ba. Kia một trương miệng ba đối với hắn cắn. Phảng phất đều đã đem hắn huyết nhục đặt ở miệng mình bạ gì biên cắn. Hắn tức khắc cảm thấy thập phần ghê tởm, toàn bộ thân thể tựa hồ đều ở tê dại. Hắn cơ hồ đều đã cảm nhận được chính mình bị cắn được giống nhau. Cũng không rảnh lo như vậy nhiều khác, hắn chỉ có thể đủ liên tiếp làm thân thể của mình có một cái về phía trước hướng quán tính. Dựa vào này một cổ ý niệm, hắn thực mau liền hướng tới chính mình lao ba vọt qua đi. Hắn căn bản là không rảnh lo chiều sau xem, cũng không rảnh lo đi quản kia giải dược rốt cuộc có hiệu quả hay không. Hắn chỉ biết hắn nhất định phải dùng sức hướng tới phía trước chạy tới, vẫn luôn chạy đến đế. Chạy đến hắn lao ba bên người mới có thể. Nếu không hắn liền rất có khả năng sẽ trực tiếp chết. Nghĩ đến này, hắn liền cảm thấy thực chỉ sợ. Đến lúc này, hắn mới chân chính cảm nhận được, cái gì gọi là sợ. Hắn là thật sự rất sợ. Rất sợ chết. Hắn không muốn chết. Cũng không biết là như thế nào, hắn đột nhiên phát hiện, thân thể của mình bên trong toát ra tới một cổ rất lớn sức lực. Này một cổ sức lực tựa hồ cùng phía trước một chút đều không giống nhau, bất quá hắn cũng không kịp nghĩ nhiều. Chương 1276 giải dược, 7. Chỉ là một ý niệm, hắn liền hướng tới Đồng Minh Phong bên kia một cái nhảy đánh, trực tiếp liền nhảy đi vào. 3. Như thế nào? Hắn thật vất vả trốn rồi tiến vào. Lúc này căn bản là không có cái gì sức lực sau này xem. Chỉ có thể đủ một bên thở phì phò, một bên mở miệng hỏi Đồng Minh Phong. Rốt cuộc, hắn vừa mới một người quan sát sở hữu hết thể phát sinh, chuyện này hỏi hắn là tuyệt đối không sai nhi. Chỉ là hắn quay đầu lại nhìn đến Đồng Minh Phong kia vẻ mặt kinh ngạc, lại thập phần hoảng sợ bộ dáng. Hắn trường như thế đại, trước nay đều không có ở Đồng Minh Phong trước mặt nhìn thấy quá như vậy biểu tình. Rốt cuộc, hắn làm hắn ba ba, trước nay ở hắn trước mặt, đều là bảo trì một cái nghiêm túc cao lớn hình tượng. Hắn sẽ không đem bất luận cái gì hoảng loạn để lại cho hắn đứa con trai này. Nghĩ đến đây, hắn liền biết, chỉ sợ, bên ngoài hết thể đều không đúng. Kia giải dược căn bản là không có khởi hiệu quả. Đây là Đồng Ngải Linh cái thứ nhất ý niệm. Quay đầu đi vừa thấy, hắn lại phát hiện, những cái đó các tang thi toàn bộ đều ngã xuống đi. Ta đi. Thấy thế, Đồng Ngải Ni thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời, lại nhịn không được đối với chính mình lão ba phun tào. Ba, ngươi làm gì như thế một bộ biểu tình a? Ngươi có biết hay không a? Ta hơi kém bị ngươi cấp hủ chết. Đồng Ngải Ni thậm chí còn vui vẻ đẩy chính mình lão ba một phen. Ta còn tưởng rằng này giải dược không có khởi hiệu quả đâu. Bất quá ta như thế nào không có bị này giải dược cấp giải a? Đây là Đồng Ngải Ni kỳ quái nhất địa phương. Hắn cũng là dị năng giả a. Nếu nói này thật là giải dược nói, vì cái gì hắn không có mất đi dị năng đâu. Vừa mới những cái đó các tang thi ở trong nháy mắt trực tiếp hoàn thành tiến hóa. Toàn bộ đều đem tốc độ tăng lên gấp đôi. May mắn ngươi chạy trốn mau. Ta hơi kém đều phải hù chết, ngươi còn muốn ta cho ngươi cái gì biểu tình. Lại không nghĩ rằng, Đồng Ngải Ni sẽ nghe được Đồng Minh Phong cho hắn một cái như vậy đáp án. Tiến hóa. Ngươi ở nói dẫn đi. Đồng Ngải Ni nghe vậy nhìn về phía Đồng Minh Phong. Hiển nhiên, hắn là không tin điểm này. Nếu thật sự tiến hóa, này đó các tang thi vì cái gì còn sẽ như thế thành thật ngoan ngoãn nằm ở chỗ này. Ta nói chính là thật sự. Ta tận mắt nhìn thấy đến này đó các tang thi tiến hóa, cũng nhìn đến bọn họ ở cuối cùng lập tức dùng xong rồi trên người sức lực, hướng tới ngươi tiến lên. Kết quả kia lập tức lúc sau, bọn họ liền toàn bộ đều chết mất. Đồng Minh Phong nhìn xuống chính mình trong lòng kinh ngạc, mở miệng cấp nhi tử kiên nhẫn giải thích đến. Mặc kệ như thế nào, những cái đó các tang thi đều đã chết, ngươi hiện tại như thế nào? Đồng Minh Phong kinh ngạc qua đi, liền nhìn về phía chính mình nhi tử. Hắn hiện tại lo lắng nhất đương nhiên là chính mình nhi tử. Hắn rất sợ nhi tử sẽ ra cái gì vấn đề. Rốt cuộc, vừa mới nhi tử ở trong nháy mắt kia buộc phát ra tới năng lực, cùng những cái đó các tang thi quả thực là không có sai biệt. Một chút khác thường đều không có. Nếu nói những cái đó các tang thi đều đã chết đi, như vậy nhi tử đâu? Hắn có thể hay không cũng như vậy chết mất. Ta giống như không có cái gì cảm giác, không biết dị năng còn có hay không. Đồng Ngải Ni lại là vẻ mặt vô tri không sợ bộ dáng, giống như là một cái nghịch ngợm tiểu hài tử. Vừa mới hắn chỉ là đi ra ngoài chơi một chuyến mà thôi. Ngươi lên nhìn xem. Đồng Minh Phong có chút sốt ruột, thúc giục đến. Ân. Đồng Ngải Ni nhưng thật ra không sao cả, trực tiếp liền đứng dậy. Đối với một bên thụ một quyền tạm qua đi. Kết quả kia thụ trực tiếp liền bạo rớt. Nay quả thực liền cùng phía trước hắn không có hai dạng. Chương 1277 giải dược, 8. Hắn dị năng còn ở. Không đúng. Không chỉ như vậy. Đồng Ngải Ni cùng Đồng Minh Phong hai người đồng thời đều ý thức được cái gì. Đối xem một cái, tức khắc, Đồng Ngải Ni trực tiếp lại một lần hướng tới kia thụ công kích qua đi. Tức khắc, kia một thân cây cứ như vậy trực tiếp ngã xuống. Đồng Ngải Ni dị năng được đến cường hóa. Lại còn có không ngừng một chút nhi. 3. Ta biến cường đại rồi. Đồng Ngải Ni cao hứng đối với Đồng Minh Phong nói đến. Đúng vậy. Ngươi cường đại rồi. Đồng Minh Phong cao hứng gật gật đầu, nhi tử không có sự tình, còn được đến dị năng cường hóa. Hắn tức khắc cũng đứng dậy thử thực lực của chính mình, lại phát hiện, chính mình thật là trở nên thập phần cường đại rồi. Không nghĩ tới, này giải dược, cư nhiên còn có như vậy công hiệu. Đối tang thi hữu hiệu, lại đối dị năng giả nhóm không có hiệu quả. Không đúng, không phải không có hiệu quả, mà là đối bọn họ có tăng mạnh thực lực công hiệu. Nghĩ vậy chút, Đồng Minh Phong liền vui vẻ không được. Không nghĩ tới, một ngày kia, còn có thể đủ có như vậy giải dược bị nghiên cứu chế tạo ra tới. Này thật sự là quá thần kỳ. Hắn chính là trước nay đều không có gặp qua chuyện như vậy phát sinh. Đi xuống nhìn một cái, những cái đó các tang thi thật sự đã chết không có đi. Đồng Minh Phong cùng Đồng Ngải Ni hai người cao hứng trong chốc lát, cuối cùng bình tĩnh lại, nhìn thoáng qua bên kia nằm tang thi đại quân. Cuối cùng, làm ra như thế một cái quyết định. Ân. Đồng Ngải Ni thực đồng ý, luôn là muốn nhìn các tang thi đã chết không có, mới hảo trở về cấp kết quả A. Bọn họ không thể đủ liền như thế nhìn này đó các tang thi chỉ là nằm ở chỗ này, liền xác định bọn họ đã chết đi. Giống như, đã chết. Đồng Ngải Ni cùng Đồng Minh Phong hai người nhìn dưới chân một chuyến màu đen hôi, cũng không biết nói cái gì mới hảo. Nguyên lai, bọn họ phía trước nhìn đến này đó các tang thi quỷ dạp trên mặt đất, rất xa, cũng không có thấy rõ ràng. Chỉ đương này đó các tang thi là ngã trên mặt đất. Chính là chờ đến gần mới phát hiện, này đó các tang thi cư nhiên không phải quỷ dạp trên mặt đất đã chết, mà là toàn bộ đều biến thành tro tàn, liền như thế toàn bộ đều không có. Là toàn bộ đều đã chết. Đồng Ngải Ni là không xác định, rốt cuộc, hắn vừa mới vẫn là trong đó một cái tham dự giả. Vừa mới này đó các tang thi cái loại này công kích bộ dáng, hắn chính là gần nhất tiếp xúc giả. Chính là không nghĩ tới, không quá vài phút, này đó các tang thi cứ như vậy toàn bộ đều biến thành một phen hôi. Này cũng quá giả đi. Nghĩ đến đây, hắn liền cảm thấy thực sợ hãi. Cư nhiên còn có chuyện như vậy phát sinh. Này giải dược quá trâu bò. Ba, ta có thể hay không cũng biến thành như vậy a? Đồng Ngải Ni nhìn này trên mặt đất một mảnh hôi. Cuối cùng, hắn như cũng là hỏi ra chính mình vẫn luôn đều ở lo lắng cái kia vấn đề. Sẽ không? Đồng Minh Phong phản xạ có điều kiện nói ra như thế một câu. Bất quá, cuối cùng hắn như cũ vẫn là có chút không quá xác định nhìn thoáng qua Đồng Ngải Ni. Nếu không ngươi vẫn là đi kiểm tra một chút đi. Đồng Minh Phong nhìn khóc không ra nước mắt Đồng Ngải Ni. Kỳ thật, hắn không có nói, nếu nói muốn chết nói, bọn họ những người này đều là sẽ chết. Cũng không riêng gì Đồng Ngải Ni một người. Nay giải dược hiện giờ hẳn là đã tản đi ra ngoài. Nếu nói là muốn chết, bọn họ những người này cũng đều đáng chết. Làm người đem giải dược bắt được phía trước đi thả xuống đi. Đồng Ngải Linh giờ phút này cũng đã ở theo dõi bên trong thấy được bên ngoài tình huống. Nàng nguyên bản vẫn luôn nắm tâm lúc này cũng buông xuống. Nàng đương nhiên cũng không hy vọng Đồng Ngải Ni sẽ chết, vừa mới Đồng Ngải Ni hướng tới những cái đó các tang thi trước mặt hướng thời điểm. Chương 1278 giải dược, 9. Nàng chính là khẩn trương thực, lúc này, nhìn Đồng Ngải Ni an toàn vô ngu, nàng mới yên lòng. Bất quá, này giải dược đối các tang thi cư nhiên là như vậy tác dụng, đối dị năng giả nhóm chẳng những không có suy yếu tác dụng. Ngược lại có tăng mạnh bọn họ dị năng tác dụng. Dị năng giả nhóm nguyên bản chính là thân thể cường hóa lúc sau kết quả. Tuy rằng nói là tang thi virus kích thích bọn họ, cũng chống đỡ bọn họ tiến hóa. Chính là này virus đã sớm đã bị tiêu hóa rớt, mà bọn họ thân thể cơ năng trở nên cường đại cường đại. Cho nên mới có thể thời thời khắc khắc ngăn chặn tang thi virus. Lúc này đây, tang thi virus bị giải dược cấp tiêu diệt rớt. Kia nguyên bản vẫn luôn đều ở bọn họ trong cơ thể ảnh hưởng bọn họ cơ năng trở ngại đã không có, bọn họ liền lại một lần trở nên cường đại rồi. Thấy Đồng Ngải Linh nghi hoặc, một bên người liền mở miệng hỏi Đồng Ngải Linh giải thích. Đương nhiên, nay chỉ là chúng ta suy đoán, cụ thể rốt cuộc là như thế nào, còn cần nghiên cứu một chút mới biết được. Người nọ cười nói đến, nếu giải dược hữu dụng, bọn họ liền có thể nhẹ nhàng không ít. Bên ngoài nguy cơ, cũng là có thể giải quyết dễ dàng. Chuyện khác, liền chậm rãi đặt ở bên kia, làm cho bọn họ từng cái chậm rãi tới là được. Chỉ cần này giải dược sẽ không làm dị năng giả chết. Như vậy bọn họ liền có biện pháp làm nó chuyển hóa trở thành có thể tăng cường nhân thể cơ năng đồ vật. Nói không chừng, dị năng giả cùng nhân loại lúc này đây lại có thể lại cường hóa một lần đâu. Bọn họ phía trước cũng không phải không có nghiên cứu chế tạo như vậy dược vật. Tư Đồ Viêm thần thủ hạ dị năng giả nhóm, cơ hồ đều là bị bọn họ cường hóa quá. Đây cũng là vì cái gì, Tư Đồ Viêm thần trong tay những cái đó dị năng giả nhóm không có luôn là đi ra ngoài mặt đường, săn giết tang thi, thu hoạch tinh hoạch. Lại như cũng là nơi này cường đại nhất dị năng giả, bọn họ dị năng, vĩnh viễn đều là so mặt khác nhân loại cùng với dị năng giả cường đại hơn nhiều tồn tại. Bọn họ cấp bậc cũng vĩnh viễn đều là tối cao. Mà nơi này biên, quan trọng nhất thực nghiệm giả, kỳ thật là Tư Đồ Viêm thần chính mình. Hắn vẫn luôn đều ở cầm thân thể của mình làm thực nghiệm thể, mỗi lần có cái gì tân dược vật, đều là dùng hắn tới nghiên cứu. Bọn họ còn vẫn luôn đều ở lấy ra trên người hắn gen, lấy tới nghiên cứu, lấy này tới xúc tiến bọn họ cấp bậc tăng lên. Mau xem. Thanh Phong đứng ở trên thành lâu, nhìn nơi xa những cái đó nguyên bản vây quanh bọn họ các tang thi, liền như thế một đám ngã xuống đi. Tức khắc cao hứng không được. Nếu Đồng Ngải Linh nói, thứ này truyền bá tốc độ thực mau, như vậy, bọn họ liền có thể liền như thế an toàn đứng ở thượng phong chỗ. Chờ đã có một trận gió mạnh thổi qua tới thời điểm, đêm này dược tề cấp phóng xuất ra đi. Kể từ đó, này phong liền sẽ mang theo này giải dược hướng tới những cái đó các tang thi tiến lên. Liền tính là này phong không như thế thổi, thanh phong cũng là có thể khống chế chính mình phong, hướng tới những cái đó các tang thi thổi qua đi. Chẳng qua so sánh với đồng ngải ni vừa mới kia lập tức lúc này, bọn họ đợi không ít thời gian, các tang thi mới bắt đầu ngã xuống. Vừa mới bắt đầu chỉ là một đám, sau lại chính là một tiểu phê, một tiểu phê. Chỉ là, như thế điểm nhi nhân số đối với tư đồ gần nhất nói, căn bản là không tính cái gì. Nếu không, hắn liền sẽ không làm người chỉ là ra tới trấn an những cái đó sống sót người, lại căn bản là không có làm người hảo hảo làm những cái đó người chết nhóm an giấc ngàn thu. Hắn chỉ là hoài cừu hận ánh mắt, trừng mắt nhìn liếc mắt một cái đồng ngải linh bọn họ phương hướng. Đồng ngải linh căn bản là không dám hàng hồ, trực tiếp khiến cho người đi bảo hộ ở ba ba cùng đệ đệ trước mặt. Ngay cả tư đồ viêm thần bên người, cũng bị nàng cấp tắc một cái bí thư. Chương 1279 thắng lợi, 1. Cái này bí thư là phòng thí nghiệm bên trong một cái nghiên cứu nhân viên, nàng ở giải dược phóng thích thời điểm, khiến cho người ra tới tìm bọn họ vài người. Chính là sợ bọn họ bởi vì giải dược mà ra cái gì vấn đề. Bất quá cũng may này giải dược hiệu quả thật sự thực không tồi, lại còn có chỉ giết đã chết này đó các tăng thi, dĩ năng giả tựa hồ một chút đều không có đã chịu ảnh hưởng. Còn tăng lên thực lực của chính mình. Tư đồ một ở chính mình thủ hạ một tảng lớn ngã xuống lúc sau, rốt cuộc chịu không nổi, nổi giận gầm lên một tiếng, mang theo các tăng thi hướng tới tường thành bên này không quan tâm vọt lại đây. Thanh Phong cũng không dám hàm hồ. Nàng trực tiếp liền đem trên tay dư lại hai quản giải dược ném đi ra ngoài, sau đó giải rác tới rồi tư đồ một bên kia phương hướng đi. Cuối cùng, ngay cả tư đồ một cũng không có thể chống đỡ được, ngã xuống nửa đường bên trong. Chỉ có một nho nhỏ điểm đen, sớm tại các tang thi một mảnh tiếp một mảnh ngã xuống thời điểm liền hướng tới tương phản phương hướng chạy trốn đi. Tư đồ viêm thần cũng không có buông tha cái kia điểm đen, hướng tới nàng đuổi theo qua đi. Thiên nữ bạn, ngươi còn muốn chạy đi nơi đâu? Tư đổ viêm thần che ở thiên nữ bạt trước mặt, nhìn trước mắt nữ nhân này, tư đổ viêm thần tràn ngập chán ghét. Này hết thể tội ác chi nguyên, đều là bởi vì nữ nhân này. Ha ha, tư đổ viêm thần, không nghĩ tới, ngươi cư nhiên đã sớm đã ở trong tối tự nghiên cứu giải dược. Thiên nữ bạt nguyên bản chỉ là muốn lại đây nhìn xem náo nhiệt, lại nghĩ có thể hay không nhân cơ hội đem đồng ngải linh nữ nhân kia cấp trảo ra tới. Nàng chính là biết, nữ nhân này đã mang thai. Đứa bé kia, chính là nàng có thể được đến tự do mấu cho ta. Đáng tiếc tư đồ một không có ích, cư nhiên tấn công nửa ngày cũng chưa đem như vậy một cái nho nhỏ căn cứ cấp bắt lấy tới. Mà nàng trải qua như thế nhiều năm, đã sớm đã không có năng lực, tự nhiên là không biện pháp giúp đỡ cái gì vội. Cũng chỉ có thể đủ như thế nhìn, ở nhìn đến tư đồ một không hành thời điểm, nàng liền xoay người bỏ chạy đi. Lưu đến Thanh Sơn ở không lo không tuổi đốt, nàng cũng sẽ không ngốc hề hề ở chỗ này chờ chết đâu. Nếu không nghiên cứu giải dược, hôm nay chết còn không phải là chúng ta. Tư đổ viêm thần cười lạnh một tiếng, không muốn nhiều cùng thiên nữ bạt nhiều lời cái gì, nữ nhân này quá giảo hoạt. Nếu đã bắt được, liền phải sớm một chút nhi giết chết nàng mới là. Nếu không lưu trữ về sau là một cái rất lớn mối họa. Ngươi chẳng lẽ không nghĩ phải biết rằng có quan hệ ngươi hài tử sự tình. Thiên nữ bạt gắt gao nhìn chằm chằm tư đồ viêm thần tay, lui về phía sau một bước, hiển nhiên là không nghĩ muốn chết. Nàng còn đang suy nghĩ biện pháp, muốn từ tư đồ viêm thần trong tay đào tẩu. Ta hài tử. Tư đồ viêm thần nghe vậy, thoáng có chút ngạc nhiên, ngay sau đó liền minh bạch, thiên nữ bạt là muốn đào tẩu. Ngươi hài tử, cũng không phải là một cái bình thường hài tử. Về sau sẽ có rất nhiều người nhìn chằm chằm hắn. Thiên nữ bạt nói còn không có nói xong. Tư đổ viêm thần lại là đã một cái xuất phát từ nội tâm, trực tiếp khiến cho thiên nữ bạt tâm xuất hiện ở nàng trước mặt. Đối mặt có được thật thể thiên nữ bạt, tốt nhất giết chết nàng phương pháp, chính là trực tiếp đem nàng tâm cấp móc ra tới. Cứ như vậy, nàng mới có thể đủ chết thấu thấu. Ha ha! Thiên nữ bạt chết phía trước, môi nhất khai nhất hợp, ở tư đổ viêm thần bên thai nói ra một bí mật. Cuối cùng, thiên nữ bạt liền như thế ngã xuống. Bất quá, nàng như cũng là cười. So với phía trước kia hoảng loạn bộ dáng, quả thực là khác nhau như hai người. Tư đổ viêm thần lại là mang lên một kia hoảng loạn, tựa hồ là nghe được cái gì thực khiếp sợ sự tình giống nhau. Chương 1280 thắng lợi, nhị. Cuối cùng, hắn đem thiên nữ bạt thi thể làm hỏng, sau đó chậm rãi hướng tới trong căn cứ biên đi vào. Lúc này, vẻ mặt của hắn đã trở nên thập phần bình thường. Căn cứ bên trong lại nơi nơi đều là hoan hô thanh âm, bọn họ rốt cuộc nghiên cứu ra tới giải dược, cũng giết đã chết sở hữu tăng thi. Chúng ta thắng. Đông Ngải Linh đã sớm đã ở cửa thành ngoại chờ Tư Đồ Viêm Thần, nàng ở phòng điều khiển bên trong thấy được sở hữu hết thảy. Cho nên, ở Tư Đồ Viêm Thần hướng tới đi trở về thời điểm, nàng liền ra tới. Vừa thấy đến Tư Đồ Viêm Thần, nàng liền kích động nói đến. Đúng vậy. Chúng ta thắng. Tư Đồ Viêm Thần cũng cười, ôm Đồng Ngải Linh, vô vô nàng bối. Rốt cuộc có thể an an ổn ổn sinh sống. Đồng Ngải Linh tâm tình là kích động, nàng sống như thế nhiều năm, hai đời, rốt cuộc có thể không hề vì mặt thế nguy cơ mà lo lắng. Rốt cuộc có thể hảo hảo sinh hạ đứa nhỏ này, làm hắn ở một cái bình thường trong hoàn cảnh biên trưởng thành. Đúng vậy. Tư Đồ Viêm Thần ôm lấy Đồng Ngải Linh, như là ôm lấy cái gì không thể đủ mất đi người giống nhau, như vậy khẩn. Đều làm Đồng Ngải Linh có chút đau. Bất quá nàng cũng chỉ là cười cười, như thế lâu rồi, Tư Đồ Viêm Thần áp lực mới là lớn nhất đi. May mắn bọn họ về sau đều không cần lại như vậy khẩn trương. Một hồi long trọng chúc mừng nghi thức như vậy bắt đầu, Đồng Ngải Linh đem trong căn cứ biên tốt nhất ăn uống đều đem ra. Mọi người đều vui vẻ chúc mừng, vui vẻ uống rượu. Không có người lại cố kỵ, toàn bộ đều vô cùng cao hứng uống rượu, rất có một loại không say không về tư thế. Mà không có người đi ngăn cản bọn họ, mọi người đều là giống nhau hưng phấn, giống nhau vui vẻ, bọn họ đều đã áp lực lâu lắm lâu lắm. Để cho Đồng Ngải Linh cùng Thanh Phong vui vẻ chính là, tuy rằng kia 10 vạn tang thi ở giải dược tản bộ sau khi ra ngoài, cũng đều chết mất. Chính là bọn họ lúc ban đầu kia một chi tang thi quân đội cũng chưa chết rớt, bọn họ toàn bộ đều còn sống. Tựa hồ là bởi vì bọn họ trong cơ thể gen bất đồng. Hơn nữa bởi vì bọn họ hiện tại đã cơ hồ cùng dị năng giả vô dị nguyên nhân. Cho nên, bọn họ mới không có như vậy chết, ngược lại là hướng tới khỏe mạnh phát triển. Trải qua nghiên cứu nhân viên nghiên cứu, cư nhiên phát hiện, bọn họ trong cơ thể tang thi virus ở giảm bớt. Chỉ cần lại cho bọn hắn mặt khác tiêm vào một loại dược vật, nói không chừng bọn họ không dùng được bao lâu, cũng là có thể đủ biến thành người bình thường giống nhau. Đây là để cho Thanh Phong vui vẻ sự tình, bởi vì... Người này ở nào đó thời điểm, đã cùng tang thi tiểu đội nào đó đội trưởng ám sinh tình tố. Đồng Ngải Linh đã sớm đã biết điểm này, cũng không có đi ngăn cản Thanh Phong. Mỗi người cảm tình đều là không giống nhau, mỗi người đều có chính mình sinh hoạt, hà tất muốn đi ngăn cản đâu. Huống chi, trước mắt, sự tình không phải ở một chút biến hảo sao. Thật tốt. Đồng Ngải Linh bị Tư Đồ Viêm Thần ôm, ăn trái cây, nhìn mọi người hưng phấn khởi vũ, nhịn không được nói đến. Nàng hoài hài tử, vẫn là không thể đủ tùy tiện uống rượu, Tư Đồ Viêm Thần vì bồi nàng, cũng không có uống, ngược lại là ở một bên như là một cái nhị thập tứ hiếu hảo lão công giống nhau. Cầm dao nhỏ từng khối cấp Đồng Ngải Linh tức trái cây. Đồng Ngải Linh đều hạnh phúc muốn tràn ra tới thủy tới, trên mặt tươi cười liền không có đình quá. Tấm tắc. Tỷ. Các ngươi hai người có thể hay không không cần như vậy ngược cầu A. Đồng Ngải Ni nguyên bản là lại đây cấp Đồng Ngải Linh đưa ăn, kết quả nhìn đến hai người bộ dáng, nhịn không được kháng nghị. Chương 1281 thắng lợi, tam. Tiểu tử thúi, ta làm cái gì? Chịu không nổi tìm khinh doanh đi a. Đồng Ngải Linh lại không mua chướng, ngược lại còn khiêu khích giống nhau dơ lên cằm. Hừ, đi liền đi. Đồng Ngải Ni cũng là dương lên cằm, xoay người liền hướng tới Đinh Khinh Doanh đi qua. Này hai cái tiểu gia hỏa vẫn luôn là đối với đối phương có ý tứ, lại ai đều không có chủ động cùng đối phương nói qua chính mình tâm ý. Hai người đều cố kỵ quá nhiều quá nhiều. Hiện tại, bọn họ cố kỵ chỉ sợ cũng không cần lại cố kỵ, chỉ cần hảo hảo vâng theo chính mình nội tâm thì tốt rồi. Nhìn Đồng Ngải Ni lôi kéo Đinh Khinh Doanh, đối với nàng nói cái gì, sau đó liền hôn nàng khuôn mặt một lần, Đồng Ngải Linh nhịn không được cười. Ngải Linh, ta yêu ngươi. Mà Tư Đồ Viêm Thần ánh mắt lại là vẫn luôn đều không có rời đi quá Đồng Ngải Linh mặt. Thấy nàng hạnh phúc cười, cuối cùng, nhịn không được mở miệng nói như thế một câu. Làm cái gì lạ? Như thế nhiều người nhìn. Đồng Ngải Linh nhịn không được có chút thẹn thùng. Tuy rằng nói đều là lão phu lão thê. Liên hai tử đều có, chính là bọn họ mấy năm nay vẫn luôn đều vội vàng đối phó tang thi, vội vàng ở mạt thế sống sót. Đột nhiên như thế ngọt ngọt ngào ngào nói lời ô yếm, nàng vẫn là có chút không thích ứng. Kia có cái gì? Ta chính là thích nói thật mà thôi. Tư Đồ Viêm Thần nói lời ô yếm còn chưa đủ, trực tiếp liền thân thượng Đồng Ngải Linh miệng ba. Nô! Đồng Ngải Linh còn muốn lời nói, bị Tư Đồ Viêm Thần cấp nuốt trở về. Cũng thế, dù sao đều là phu thê, có cái gì nhưng thẹn thùng. Nghĩ thông suốt điểm này, Đồng Ngải Linh chủ động câu thượng Tư Đồ Viêm Thần cổ, hồi hôn hắn. Người chung quanh thấy như vậy một màn, đều nhịn không được thổi bay huýt sáo. Thật đúng là khó được có thể nhìn đến ngày thường nghiêm túc Tư Đồ Viêm Thần như thế ôn nhu một màn a. Có một người càng là dùng chúc phúc ánh mắt nhìn này hết thảy, sau đó cười khổ một tiếng, xoay người rời đi. Trải qua 3 ngày 3 đêm cuồng hoan, căn cứ mọi người cuối cùng là bắt đầu hảo hảo bình thường công tác. Không chỉ là muốn đem căn cứ toàn bộ đều cấp xây dựng lên, còn nếu muốn biện pháp đi liên hệ bên ngoài người. Nói cho bọn họ đã nghiên cứu ra tới giải dược sự tình, còn muốn đem giải dược đưa cho mỗi cái địa phương người. Mà hết thảy này, đều là Tư Đồ Viêm Thần ở vội vàng. Đồng Ngải Linh lại là từ đây liền biến thành một con bị dưỡng mập mạp heo. Nàng mỗi ngày trừ bỏ ăn chính là ngủ, sau đó chính là ở trong hoa viên biên tản bộ. Bên người vẫn luôn là có 3-4 nghiên cứu nhân viên bồi, bọn họ tùy thời tùy chỗ ở quan sát đến Đồng Ngải Linh thân thể. Hiện giờ nàng bụng đã rất lớn, bất quá lại đi qua 1 tháng thời gian mà thôi. Nay bụng, cũng đã như là muốn sinh. Người chung quanh đều khẩn trương không được, nàng nhưng thật ra hảo, tâm thái phóng hảo hảo. Hiện giờ bên ngoài đều đã yên ổn xuống dưới, nàng bất quá chính là sinh một cái hài tử mà thôi, không cần phải như thế khẩn trương. Liên bình thường sinh hài tử là được. Chỉ là hài tử lớn lên tương đối mau, cùng bình thường hài tử không quá giống nhau, chính là những mặt khác một chút bất đồng đều không có. Thậm chí nàng có thể cảm giác được, đứa nhỏ này thương ngoan, so sở hữu hài tử đều phải ngoan ngoãn. Cho nên, Đồng Ngải Linh là rất có tin tưởng, tuy rằng nói bọn họ đều nói, đứa nhỏ này sinh thời điểm sẽ tương đối khó sinh. Chính là nàng một chút đều không lo lắng, nàng tin tưởng chính mình hài tử. Hơn nữa nàng bên người còn có như thế cường đại chữa bệnh đoàn đội, hài tử là sẽ không có cái gì sự tình. Phu nhân, ngài phải cẩn thận một chút, dưới chân có cục đá. Chương 1282 tháng lợi, 4. Cho nên, Đồng Ngải Linh là rất có tin tưởng, tuy rằng nói bọn họ đều nói, đứa nhỏ này sinh thời điểm sẽ tương đối khó sinh. Chính là nàng một chút đều không lo lắng, nàng tin tưởng chính mình hài tử. Hơn nữa nàng bên người còn có như thế cường đại chữa bệnh đoàn đội, hài tử là sẽ không có cái gì sự tình. Phu nhân, ngài phải cẩn thận một chút, dưới chân có cục đá. Tiểu tử thúi, ta làm cái gì? Chịu không nổi tìm khinh doanh đi a. Đồng Ngải Linh lại không mua chướng, ngược lại còn khiêu khích giống nhau giơ lên cằm. Hừ. Đi liền đi. Đồng Ngải Ni cũng là dương lên cằm, xoay người liền hướng tới Đinh Khinh Doanh đi qua. Này hai cái tiểu gia hỏa vẫn luôn là đối với đối phương có ý tứ, lại ai đều không có chủ động cùng đối phương nói qua chính mình tâm ý. Hai người đều cố kỵ quá nhiều quá nhiều. Hiện tại, bọn họ cố kỵ chỉ sợ cũng không cần lại cố kỵ, chỉ cần hảo hảo vâng theo chính mình nội tâm thì tốt rồi. Nhìn Đồng Ngải Ni lôi kéo Đinh Khinh Doanh, đối với nàng nói cái gì? Sau đó liền hôn nàng khuôn mặt một lần, Đồng Ngải Linh nhịn không được cười. Ngải Linh, ta yêu ngươi. Mà Tư Đồ Viêm Thần ánh mắt lại là vẫn luôn đều không có rời đi quá Đồng Ngải Linh mặt. Thấy nàng hạnh phúc cười, cuối cùng, nhịn không được mở miệng nói như thế một câu. Làm cái gì lạc? Như thế nhiều người nhìn. Đồng Ngải Linh nhịn không được có chút thẹn thùng. Tuy rằng nói đều là lão phu lão thê. Liên hai tử đều có. Chính là bọn họ mấy năm nay vẫn luôn đều vội vàng đối phó tang thi, vội vàng ở mạ thế sống sót. Đột nhiên như thế ngọt ngọt ngào ngào nói lời ô yếm, nàng vẫn là có chút không thích ứng. Kia có cái gì? Ta chính là thích nói thật mà thôi. Tư Đồ Viêm Thần nói lời ô yếm còn chưa đủ, trực tiếp liền thân thượng Đồng Ngải Linh miệng ba. Nô! Đồng Ngải Linh còn muốn lời nói, bị Tư Đồ Viêm Thần cấp nuốt trở về. Cũng thế, dù sao đều là phu thê. Có cái gì nhưng thẹn thùng. Nghĩ thông suốt điểm này, Đồng Ngải Linh chủ động câu thượng Tư Đồ Viêm Thần cổ, hồi hôn hắn. Người chung quanh thấy như vậy một màn, đều nhịn không được thổi bay huýt sáo. Thật đúng là khó được có thể nhìn đến ngày thường nghiêm túc Tư Đồ Viêm Thần như thế ôn nhu một màn a. Có một người càng là dùng chúc phúc ánh mắt nhìn này hết thảy, sau đó cười khổ một tiếng, xoay người rời đi. Trải qua 3 ngày 3 đêm cuồng hoan, căn cứ mọi người cuối cùng là bắt đầu hảo hảo bình thường công tác. Không chỉ là muốn đem căn cứ toàn bộ đều cấp xây dựng lên, còn nếu muốn biện pháp đi liên hệ bên ngoài người. Nói cho bọn họ đã nghiên cứu ra tới giải dược sự tình, còn muốn đem giải dược đưa cho mỗi cái địa phương người. Mà hết thảy này, đều là Tư Đồ Viêm Thần ở vội vàng. Đông Ngải Linh lại là từ đây liền biến thành một con bị dưỡng mập mạp heo. Nàng mỗi ngày trừ bỏ ăn chính là ngủ, sau đó chính là ở trong hoa viên biên tản bộ. Bên người vẫn luôn là có 3-4 nghiên cứu nhân viên bồi, bọn họ tùy thời tùy chỗ ở quan sát đến Đông Ngải Linh thân thể. Hiện giờ nàng bụng đã rất lớn, bất quá lại đi qua 1 tháng thời gian mà thôi. Nay bụng, cũng đã như là muốn sinh. Người chung quanh đều khẩn trương không được, nàng nhưng thật ra hảo, tâm thái phóng hảo hảo. Hiện giờ bên ngoài đều đã yên ổn xuống dưới, nàng bất quá chính là sinh một cái hài tử mà thôi, không cần phải như thế khẩn trương. Liên bình thường sinh hài tử là được. Chỉ là hài tử lớn lên tương đối mau, cùng bình thường hài tử không quá giống nhau, chính là những mặt khác một chút bất đồng đều không có. Thậm chí nàng có thể cảm giác được, đứa nhỏ này thương ngoan, so sở hữu hài tử đều phải ngoan ngoãn. Chương 1283 trẻ con dụ hoặc, 1. Đông Ngải Linh hôn mê mấy ngày, Tư Đồ Viêm Thần liền thủ nàng thủ mấy ngày. Hơn nữa phía trước hắn vài thiên đều không có ngủ quá giấc, như thế nào khả năng còn chịu đựng được. Ở mấy người khuyên can mãi hạ, hắn mới thành thành thật thật đi ngủ. Ta đi xem hắn, hài tử. Đông Ngải Linh nhất không dám nhìn, chính là hài tử, mà không phải mặt khác. Nàng sợ hài tử có cái gì không thích hợp nhi. Hài tử không thành vấn đề. Thanh Phong mấy người đều là đối với Đồng Ngải Linh một trận ngây ngô cười. Đồng Ngải Linh nghe vậy, lúc này mới yên tâm, bởi vì nàng từ mọi người trên mặt, đều nhìn không tới cái gì khác thường. Hiển nhiên, bọn họ nói đều là thật sự. Vào phòng, quả nhiên là nhìn đến Tư Đồ Viêm Thần ở trên sofa không an ổn ngủ. Hiển nhiên, hắn là mệt cực kỳ, cho nên mới sẽ như thế. Dâu ria xồm xoàm, mắt phía dưới hắt thanh. Cả người thoạt nhìn giống như là già rồi vài tuổi giống nhau, quần áo cũng là liền như vậy nhăn rúm gió mặc ở trên người. Đến gần một chút, còn có thể đủ nghe thấy trên người hắn truyền đến nhàn nhạt mùi thuốc lá cùng mùi máu tươi. Hai tử còn lại là ở giường em bé thượng, cũng ngủ say, chỉ là vóc người so với giống nhau hài tử, muốn cao lớn rất nhiều. Đông Ngải Linh nhìn đứa nhỏ này, đột nhiên cảm thấy có chút không quá chân thật, như vậy hài tử, thật là nàng sinh ra tới sao? Bất quá liền 2 tháng thời gian, liền sinh ra tới như thế đại một cái hài tử, hơn nữa đứa nhỏ này lớn lên thật đúng là chính là rất lớn. Tuy rằng là vừa rồi sinh ra mấy ngày thời gian, thoạt nhìn cư nhiên giống như là nửa tuổi đại hài tử. Đây là... Đông Ngải Linh nhịn không được quay đầu hỏi phía sau mọi người. Bọn họ nói, đứa nhỏ này sinh trưởng tốc độ thực mau, đây là trong thân thể hắn gen tự mình bảo hộ nguyên nhân, chờ tới rồi 3 tuổi lúc sau. Liền sẽ cùng bình thường tiểu hài tử giống nhau. Thanh Phong vội vàng trấn an Đồng Ngải Linh. Nàng biết nàng ở lo lắng cái gì. Vừa mới bắt đầu thời điểm, bọn họ nhìn đến tiểu hài tử này, cũng đều rất là lo lắng. Cũng may nghiên cứu nhân viên cấp nghiên cứu ra tới nguyên nhân. Vậy là tốt rồi. Đồng Ngải Linh gật gật đầu, thu hồi chính mình lo lắng tâm tư. Mặc kệ như thế nào, hài tử từ bề ngoài thượng xem, cùng mặt khác tiểu hài tử không có cái gì khác nhau. Kể từ đó, nàng liền không cần lo lắng như vậy nhiều. Nàng đi tới Tư Đồ Viêm Thần bên người, muốn bồi hắn. Mọi người thấy thế, liền đều rời đi. Đem thời gian để lại cho bọn họ 2 người. Các ngươi nói kia chuyện muốn như thế nào cùng nàng nói. Chỉ là mọi người từ trong phòng biên ra tới lúc sau, Đồng Ngải Ni nhịn không được mở miệng hỏi đến. Làm Tư Đồ Viêm Thần nói đi. Thanh Phong cùng Đồng Minh Phong 2 người đồng thời thở dài một hơi, lắc lắc đầu. Kia chuyện, bọn họ nhưng thật ra muốn cùng Đồng Ngải Linh nói, chỉ là, có một số việc, bọn họ cũng không biết muốn như thế nào nói. Tư Đồ Viêm Thần phía trước cũng nói qua, muốn bọn họ gạt Đồng Ngải Linh, chờ Đồng Ngải Linh chính mình tỉnh lại lúc sau, từ hắn đi nói. Tóm lại bất quá chính là giết chết vài thứ kia mà thôi. Đồng Ngải Ni trong mắt sát ý tẫn hiện. Không phải như vậy đơn giản, trừ bỏ tang thi ở ngoài. Còn có mặt khác nhân loại cùng với dị năng giả nhóm muốn được đến loại này lực lượng. Thanh Phong lắc lắc đầu, nhân tâm có bao nhiêu sao hiểm ác, nàng là rất rõ ràng. Vì ích lợi, bên người thân nhân, bọn họ đều là có thể lợi dụng. Chỉ có thể trước bảo vệ tốt hài tử, tạm thời trước thanh trừ tang thi, đây là mấu chốt nhất sự tình. Các tang thi rửa sạch rớt, lại chậm rãi xử lý chuyện khác, cũng liền có vẻ đơn giản nhiều. Đồng Minh Phong gật gật đầu, đối với Thanh Phong quan điểm, hắn là đồng ý, chỉ là cũng không thể cái gì đều không đi làm. Chương 1284 trẻ con dụ hoặc, nhị. Tóm lại là muốn chậm rãi nghĩ biện pháp. Ân, giải dược đang ở gia tăng chế tác, nghĩ đến, không dùng được bao lâu, liền có thể làm ra không ít tới, đến lúc đó, chúng ta có thể từng nhóm đi ra ngoài. Tiêu diệt rất buồn quốc sở hữu tang thi lúc sau, còn muốn đi địa phương khác, đêm này đó các tang thi đều tiêu diệt cái sạch sẽ mới thành. May mắn hiện tại đứa nhỏ này sinh ra, hẳn là còn không có truyền ra đi, tin tức này chỉ cần chúng ta bảo vệ cho, hẳn là liền sẽ không có cái gì vấn đề. Trong phòng biên, Tư Đồ Viêm Thần ở Đồng Ngải Linh ở hắn bên người ngồi xuống thời điểm, liền mở bừng mắt chử. Ngươi tỉnh. Tư Đồ Viêm Thần thấy Đồng Ngải Linh, liền nở rộ ra một cái tươi cười. Ân, đánh thức ngươi sao? Đồng Ngải Linh thanh âm thực nhẹ, trong phòng biên, trừ bỏ Tư Đồ Viêm Thần, còn có hai tử, nàng đương nhiên không nghĩ muốn đem này một lớn một nhỏ hai tên gia hỏa đều cấp đánh thức. Không có, ta ngủ thật lâu. Tư Đồ Viêm Thần duỗi tay sờ sờ Đồng Ngải Linh mặt, thật tốt, nàng trừ bỏ gầy một chút ở ngoài, nhưng thật ra còn không có mặt khác không tốt địa phương. Mấy ngày này, ngươi vất vả. Đồng Ngải Linh trực tiếp liền vươn tay tới, ôm lấy Tư Đồ Viêm Thần eo. Nàng bởi vì hoài hài tử, trên cơ bản đều là ở nghỉ ngơi trạng thái, sở hữu hết thể đều là Tư Đồ Viêm Thần tại tiến hành. Ngay cả sinh hài tử, cũng là trực tiếp ngất đi. Toàn bộ đều là Tư Đồ Viêm Thần bọn họ ở lo lắng hãi hùng. Nàng thậm chí liền đau đớn cũng không có cảm nhận được nhiều ít. Ngược lại, nhẹ nhàng nhất người là nàng. Sinh hài tử nhất vất vả chính là ngươi. Đồng đốc. Tư Đồ Viêm Thần bị Đồng Ngải Linh nói làm cho tức cười. Cái này ngốc nữ nhân, rõ ràng sinh hài tử chính là nàng, lại không phải hắn. Hắn vất vả cái gì a? Nào có a? Ta mắt một bế, vừa mở mắt. Hài tử liền sinh ra tới, toàn thân trên dưới cũng không có một chút không thoải mái, ngay cả dáng người cũng khôi phục. Muốn nói lên, khắp thiên hạ hạnh phúc nhất mụ mụ chính là ta đi. Hoài hài tử liền dùng 2 tháng, sinh hài tử liền ngủ liền thành. Đồng Ngải Linh nhịn không được nghịch ngợm nói đến. Kia nhưng thật ra, cũng không nhìn xem là nhi tử của ai. Hắn nếu là dám khi dễ ngươi, ta liền tấu hắn. Tư Đồ Viêm Thần có chút đắc ý. Quát quát Đồng Ngải Linh cái mũi nhỏ, sủng chim nói đến. Phảng phất là nghe hiểu Tư Đồ Viêm Thần nói, tức khắc, hoa một tiếng trẻ con khóc nỉ non thanh truyền đến. Đồng Ngải Linh lập tức liền từ Tư Đồ Viêm Thần trong lòng ngực rời đi, hướng tới giường em bé bên kia đi qua. Tư Đồ Viêm Thần cảm giác trong lòng ngực đột nhiên không còn, còn hơi có chút không thói quen, hắn ngơ ngác nhìn thoáng qua bên kia Đồng Ngải Linh. Nhịn không được đứng dậy, cũng chậm rãi dạo bước qua đi. Nếu là cái này tiểu tử thúi thật là cố ý khóc nói, hắn liền phải hảo hảo tấu hắn. Lần đầu tiên làm mụ mụ, Đồng Ngải Linh còn có chút không biết làm sao, đứng ở giường em bé biên, cầm đầu giường món đồ chơi trêu đùa hài tử. Hài tử lại chỉ là ở nàng lại đây trước tiên, nhìn nàng một cái, tựa hồ là không quá nhận thức người này, nhìn trong chốc lát, liền lại bắt đầu lớn tiếng khóc nỉ non. Xảy ra chuyện gì a? Đồng Ngải Linh vẻ mặt kinh hoàng. Quay đầu xin giúp đỡ nhìn Tư Đồ Viêm Thần, nàng đều sắp khóc ra tới. Nhìn xem có phải hay không kéo nước tiểu. Tư Đồ Viêm Thần lại là vẻ mặt chấn định, duỗi tay liền đi giải hài tử tã. Kết quả, tã một cởi bỏ, một cổ xú xú hương vị tàng ra, Đồng Ngải Linh vội vàng bưng kín cái mũi. Cư nhiên ị phân. Hiển nhiên, nàng cũng không có dự đoán được, hài tử còn ở ngủ mơ bên trong liền sẽ kéo ba ba, sau đó còn khóc lớn. Chương 1285 trẻ con dụ hoặc, tam. Tiểu hài tử đều là ăn ngủ ngủ ăn, khóc nói, không phải đói bụng chính là kéo, rất ít có mặt khác nguyên nhân. Tư Đồ Viêm Thần lại là giống một cái tài xế già giống nhau, một bên thuần thục giúp hài tử đổi tã, một bên cùng Đồng Ngải Linh giải thích. Đồng Ngải Linh nghe vậy, mới như là đã hiểu giống nhau, gật gật đầu. Sau đó mới phản ứng lại đây, kinh ngạc há to miệng ba nhìn Tư Đồ Viêm Thần. Ngươi cư nhiên ở đổi tã. Ở nàng ấn tượng bên trong, nam nhân giống như căn bản là không phải sẽ đổi tã sinh vật, càng đừng nói là Tư Đồ Viêm Thần cái này ở nàng trong mắt, chính là một cái không bình thường, không dính khói lửa phàm tục nam thần cấp bậc. Kỳ thật cho tới nay, Tư Đồ Viêm Thần cùng nàng ở bên nhau chuyện này, Đồng Ngải Linh trong lòng đều cảm thấy là rất kỳ quái. Không có cái gì tiếp thu nhận chi chuyện này. Hơn nữa bọn họ hai người luôn là chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, nàng trên thực tế đối chuyện này căn bản là không có cái gì cảm giác. Liên tính là hoài hài tử, nàng cũng không cảm thấy nói, muốn như thế nào linh tinh. Hơn nữa hoài một cái đặc thù hài tử, nàng mỗi ngày đều phải bị những cái đó nghiên cứu nhân viên nhóm vây quanh, Tư Đồ Viêm Thần lại muốn xử lý bên ngoài những cái đó sự tình. Kết quả không nghĩ tới, ngủ một giấc tỉnh lại mở mắt ra, cư nhiên liền thấy được Tư Đồ Viêm Thần ở thuần thục mà đổi tã. Đúng vậy, ba ba dạy ta. Tư Đồ Viêm Thần ngẩng đầu nhìn thoáng qua Đồng Ngải Linh, phảng phất là đang nói, này có cái gì đại kinh tiểu quái. Ba ba. Đồng Ngải Linh suy nghĩ hơn nửa ngày, mới rốt cuộc phản ứng lại đây Tư Đồ Viêm Thần nói ba ba là ai. Đúng rồi, bọn họ mụ mụ chết sớm, Đồng Minh Phong vẫn luôn là một người đem các nàng tỷ đệ hai người mang đại. Tuy rằng nói sau lại có kia một đôi mẹ con, bất quá kia đều là bọn họ lớn lên thời điểm sự tình. Đồng Ngải Ni khi còn nhỏ tã, kia nhưng đều là Đồng Minh Phong cấp tẩy đổi. Được rồi. Tư Đồ Viêm Thần đem hải tử tiểu mông lau sạch sẽ, sau đó lại cho hắn mặc vào sạch sẽ tã. Đem phía trước cái kia dơ rất ném, lại cấp hải tử đắp lên tiểu thảm, kết quả đứa nhỏ này thật đúng là tâm đại. Liền hống đều không cần hống, liền như thế trực tiếp ngủ rồi. Đứa nhỏ này thật đúng là. Đồng Ngải Linh nhìn ngủ hải tử, nhịn không được cảm khái. Ba ba nói ngươi khi còn nhỏ cũng là như thế ngoan, ăn ngủ, ngủ ăn, trên cơ bản có cái gì sự tình, khóc hai tiếng. Cho ngươi xử lý tốt, ngươi liền lại ngoan ngoãn ngủ rồi, một chút đều không náo người, trước nay đều sẽ không cấp đại nhân thêm phiền toái. Tư Đồ Viêm Thần đi tới ôm Đồng Ngải Linh, sau đó từ ái nhìn hải tử. Lão bà hải tử đều tại bên người, giờ khắc này, hắn là trên thế giới hạnh phúc nhất nam nhân. Thật vậy chăng? Ta như thế nào không biết? Mấy ngày này, ba ba cho ngươi nói rất nhiều ta khi còn nhỏ sự tình. Đồng Ngải Linh nghiêng đầu hỏi Tư Đồ Viêm Thần. Khi còn nhỏ sự tình, nàng tự nhiên là đã sớm đã không nhớ rõ, chính là Đồng Minh Phong lại là nhớ rất rõ ràng. Còn có thể đủ thuộc như lòng bàn tay giống nhau cùng Tư Đồ Viêm Thần nói. Đúng vậy, mấy ngày nay, hắn một bên giúp ta mang hải tử một bên cùng ta nói các ngươi khi còn nhỏ sự tình. Tư Đồ Viêm Thần gật gật đầu, Ngải Ni khi còn nhỏ liền đặc biệt nghịch ngợm, giấc cũng không hảo hảo ngủ, mỗi lần đều phải làm ầm ĩ đã lâu. Kia nhưng không, ta ký sự bắt đầu. Mỗi ngày đều phải đi ra ngoài đem Ngải Ni tìm trở về, sau đó ba ba tấu hắn một đốn. Bởi vì hắn luôn là ở bên ngoài quấy rối. Sau lại ba ba làm buôn bán bội, chính là ta tấu hắn. Chương 1286 trẻ con dụ hoặc, 4. Cho nên a, Ngải Ni tiểu tử này là thực nghe ta nói. Thân là tỷ tỷ, Đồng Ngải Linh ở tấu đệ đệ chuyện này thượng, kia chính là thập phần chuyên chú, trước nay đều sẽ không nung chiều. Ha ha. Khó trách hắn hiện tại cũng như thế nghe người lời nói. Tư Đồ Viêm Thần cười to. Ngươi nói, chúng ta muốn hay không lại cấp hải tử sinh một cái đệ đệ, làm hắn cũng có thể hảo hảo dạy dỗ đệ đệ. Tư Đồ Viêm Thần từ phía sau ôm lấy Đồng Ngải Linh, ở nàng bên thai nhẹ nhàng nói đến. Về sau rồi nói sau, ta lúc này mới vừa sinh đâu. Đồng Ngải Linh nhịn không được thẹn thùng chụp đánh Tư Đồ Viêm tay. Nàng mới không nghĩ muốn như thế mau sinh hải tử đâu. Ân. Đương nhiên sẽ không như thế mau à, ngươi vừa mới sinh một cái hài tử, thế nào cũng muốn quá 2 năm. Chờ thân thể của ngươi khôi phục hảo, nếu tưởng sinh, tái sinh là được. Bất quá, nếu ngươi thật sự như thế sốt ruột nói. Tư Đồ Viêm Thần cười đem mặt chôn vào Đồng Ngải Linh cổ, đậu đến Đồng Ngải Linh ha ha cười rộ lên. Hắn thực thích trêu đùa Đồng Ngải Linh, mỗi lần nhìn đến nàng như vậy thẹn thùng bộ dáng, liền nhịn không được trong lòng ngứa, vui vẻ. Ngươi. Đồng Ngải Linh ngứa không được, chỉ có thể liên tiếp trốn tránh Tư Đồ Viêm Thần. Người này, rõ ràng chính là cố ý lầm đạo nàng. Ha ha! Trong phòng biên, truyền đến hai người cố tình đè thấp tiếng cười, hiển nhiên là không nghĩ muốn đem hải tử cấp đánh thức. Có một chuyện, ta muốn cùng ngươi nói. Mang theo Đồng Ngải Linh, Tư Đồ Viêm Thần đi hướng ban công. Cái gì sự tình? Hai người vừa mới vui cười làm ầm ĩ một phen, lúc này mới ngừng nghỉ xuống dưới. Tư Đồ Viêm Thần rốt cuộc ôm Đồng Ngải Linh, nghiêm túc muốn nói sự tình. Đồng Ngải Linh ý thức không đến là cái gì sự tình, liền cũng chỉ có thể đủ chờ. Là có quan hệ hài tử sự tình. Tư Đồ Viêm thần sắc mặt thập phần nghiêm túc, nghiêm trang nhìn Đồng Ngải Linh. Ân, ngươi nói. Đồng Ngải Linh ngồi dậy tới, nhìn Tư Đồ Viêm thần. Nàng biết, nên tới vẫn là muốn tới, cũng may Tư Đồ Viêm thần cũng không có gạt nàng. Hài tử gen là không giống nhau, cái này ngươi phía trước sẽ biết, hiện tại hắn sinh ra lúc sau, cho hắn làm một loạt kiểm tra. Phát hiện, hắn gen không ngừng là tang thi vi rút giải dược, vẫn là các tang thi có thể tăng cường chính mình lực lượng một loại đặc hiệu dược. Chỉ là này hai loại dược sử dụng phương pháp không giống nhau, hiệu quả liền sẽ không giống nhau. Hơn nữa, hắn vừa sinh ra, cơ hồ sở hữu các tang thi đều đã biết hắn tồn tại. Mà dị năng giả nhóm tuy rằng không biết hắn tồn tại, chính là khó bảo toàn những người khác sẽ không đem chuyện này tuyên dương đi ra ngoài. Quan trọng nhất chính là, chúng ta trong căn cứ biên người đều biết người mang thai không đến 2 tháng liền sinh hạ đứa nhỏ này. Tư Đồ Viêm thần nhẹ nhàng vỗ Đồng Ngải Linh bối, một bên chụp một bên nhẹ giọng nói đến. Đồng Ngải Linh không nói gì, nàng biết, Tư Đồ Viêm thần nói còn không có nói xong. Tình huống hiện tại chính là, chúng ta cần thiết muốn mang theo nghiên cứu chế tạo ra tới giải dược. Đi trước đem trên thế giới này mỗi một cái tang thi đều tiêu diệt rớt. Đến nỗi những cái đó dị năng giả cùng với người khác, chỉ có thể đủ lại chờ một chút, nhìn nhìn lại. Tuy rằng nói này đối với đứa nhỏ này tới nói, là một cái nguy cơ, bất quá cũng chưa chắc không phải một cái trưởng thành cơ hội. Ân, ngươi từng nói, ngươi từ nhỏ chính là như thế ở nguy hiểm trong hoàn cảnh biên lớn lên, cho nên như thế lợi hại sao? Đồng Ngải Linh nghe vậy, nghiêng đầu nhìn Tư Đồ Viêm thần. Nhịn không được cười nói đến. Kỳ thật, ở sinh hài tử thời điểm nàng liền không sai biệt lắm đã nghĩ tới điểm này. Chương 1287 mâu thuẫn trở nên gay gắt. 1. Nếu lợi dụng hài tử gen liền có thể làm ra giải dược tới, khó bảo toàn sẽ không bị người theo dõi hắn. Cầm đi làm càng nhiều thực nghiệm, nghiên cứu ra tới càng nhiều có thể làm nhân loại trở nên càng cường đại hơn, tăng thi tiến hóa càng mau đồ vật. Lại không nghĩ rằng, chuyện này tới như thế mau. Hắn cư nhiên từ vừa sinh ra, cũng đã tự mang cùng sở hữu tang thi có thể liên tiếp năng lực. Tuy rằng nói là cùng Đồng Ngải Linh giống nhau, có được hạng nhất bất đồng năng lực, chính là đối với hiện tại vẫn là một cái trẻ con hài tử tới nói, chính là nguy hiểm. Ha ha, đúng vậy. Dù sao cũng là ta nhi tử sao. Tư Đồ Viêm thần cố ý làm ra vẻ mặt tự hào thiếu đánh bộ dáng, Đồng Ngải Linh nhịn không được chú ý hắn một chút. Gia hỏa này cũng quá thiếu đánh. Tuy rằng nàng biết Tư Đồ Viêm thần là cố ý như thế, vì chính là muốn nàng thả lỏng một ít. Rốt cuộc, bọn họ đối mặt không phải một cái hai người, đối mặt chính là sở hữu tang thi cùng với có khả năng có tư tâm nhân loại. Hảo đi, chúng ta đây ngày mai liền xuất phát. Mang lên nhi tử, hảo hảo đi làm này hạng nhất nhiệm vụ. Không nghĩ tới, vừa mới cảm nhận được làm người cha mẹ tư vị, liền phải gánh vác khởi bảo hộ hài tử trọng trách lạc. Đồng Ngải Linh một phách Tư Đồ Viêm thần cánh tay, lớn tiếng nói đến. Kỳ thật, nàng căn bản là không cảm thấy đây là cỡ nào nghiêm trọng sự tình. Giống như là Tư Đồ Viêm thần nói, này đối với hài tử tới nói, là một cái khảo nghiệm, mà nàng cũng không cho rằng đây là rất khó một việc. Chỉ cần bọn họ người một nhà còn ở bên nhau, trên thế giới này liền không có cái gì sự tình có thể làm khó bọn họ. Huống chi, nàng trước nay đều không sợ khảo nghiệm, nan đề. Chính là như thế một đám lấy tới khắc phục, không phải sao? Ân, nghỉ ngơi tốt, chờ phòng nghiên cứu bên kia nghiên cứu ra tới cũng đủ giải dược, chúng ta liền lên đường. Tư Đồ Viêm thần gật đầu, chuyện này, giao cho bọn họ tới làm, là nhất thích hợp, người nhiều, ngược lại không thích hợp. Giải dược là dựa vào không khí chuyên bá, bọn họ chỉ cần đi đem mỗi cái thành thị đều tinh lọc một lần liền thành. Tuy rằng nói Tư Đồ một bọn họ lại đây thời điểm, cơ hồ này đây càn quét hình thức, đem mỗi cái địa phương nhân loại đều biến thành tang thi. Chính là này cũng không đại biểu sở hữu tang thi đều đi theo hắn lại đây. Hảo, ta đi thu thập một ít vật tư ra tới, hai tử yêu cầu đồ vật ta nơi này giống như không có rất nhiều đâu. Đồng Ngải Linh gật gật đầu. Đến ích với nàng thân thể khôi phục tốc độ, bất quá mới 3 ngày thời gian, nàng cả người liền theo trước giống nhau. Một chút khác thường đều không có. Hơn nữa làm nàng ngoại ý muốn chính là, nàng sinh xong rồi hài tử, dĩ năng ngược lại còn được đến tăng lên. Hiện giờ nàng, cấp bậc so với từ trước, lại cao rất nhiều, bọn họ phu thê hai người thực lực đều là xa xa cao hơn căn cứ này bên trong mọi người. Chỉ có làm cho bọn họ mang theo hài tử rời đi, những người đó được đến tin tức, liền sẽ không lại tìm trong căn cứ biên người phiền toái. Ân, ngươi thu thập xong rồi lại hảo hảo nghỉ ngơi một chút, lúc sau chúng ta đều phải vẫn luôn lên đường. Tư Đồ Viêm Thần gật gật đầu. Sau đó đứng dậy đi tắm rửa gian, hắn tính toán phải hảo hảo tắm rửa một cái, sau đó lại hảo hảo ngủ một giấc. Như thế nhiều ngày đều không có nghỉ ngơi, liền tính hắn là làm bằng sắt người, cũng đã sớm đã khiêng không được. Nếu muốn xuất phát đi làm chuyện này, hắn càng thêm yêu cầu một cái khỏe mạnh, dư thừa trạng thái đi làm chuyện này. Hảo! Đông Ngải Linh gật gật đầu, đứng dậy, liền mở cửa đi ra ngoài. Nàng biết Tư Đồ Viêm Thần muốn chính là cái gì, nàng cũng biết chính mình phải làm cái gì, tự nhiên là sẽ không ở chỗ này quấy rầy Tư Đồ Viêm Thần nghỉ ngơi. Chương 1288 mâu thuẫn trở nên gay gắt, nhị. Mà nàng chính mình, cũng đồng dạng yêu cầu càng nhiều nghỉ ngơi. Ba ngày sau, Tư Đồ Viêm Thần cùng Đồng Ngải Linh liền mang theo sở yêu cầu vật tư cùng với sở hữu giải dược ra căn cứ. Thì, ngươi thật sự không cần ta đi hỗ trợ sao? Đồng Ngải Ni vẻ mặt lo lắng nhìn Đồng Ngải Linh hỏi đến. Đúng vậy, ta cũng có thể đi hỗ trợ a. Thanh Phong cũng là vẻ mặt không tha cùng không yên tâm. Nàng tổng cảm thấy, Tư Đồ Viêm Thần cùng Đồng Ngải Linh hai người như thế làm, là vì bọn họ. Nếu không, hà tất muốn đem như thế tiểu nhân hải tử đều cấp mang đi đâu. Đem hải tử lưu tại trong căn cứ biên, có thể cho hắn được đến càng tốt chiếu cố, càng an toàn trưởng thành hoàn cảnh. Bọn họ lại cố tình muốn mang theo, như thế tiểu nhân hải tử, như thế nào khả năng chịu được trên đường sốc này. Bọn họ như thế làm. Đơn giản chính là bởi vì hài tử sẽ là những người đó mục tiêu, cho nên, bọn họ mới muốn đem hài tử cấp mang đi. Không cần, chuyện này cũng không phải cỡ nào khó chuyện này, người nhiều, ngược lại mục tiêu đại, không dễ làm chuyện này. Chúng ta hai người mang theo một cái hài tử, sẽ không có người chú ý tới chúng ta, lặng lẽ liền đem giải dược cấp phóng xuất ra đi. Các ngươi lưu lại nơi này, đem căn cứ hảo hảo xây dựng lên. Chậm rãi nhiều hấp dẫn một ít người sống sót lại đây. Chờ bọn họ đều hoan quá mức nhi tới, chúng ta cũng đem bên ngoài cấp rửa sạch sạch sẽ, các ngươi liền có thể chậm rãi hồi chính mình ra. Nói nữa, chúng ta kết hôn đến bây giờ, còn không có hưởng tuần trăng mật đâu. Vừa lúc này dọc theo đường đi coi như là du lịch. Đông Ngải Linh cười nói đến. Trên đường phải cẩn thận, phải nhớ, ba ba vĩnh viễn ở chỗ này chờ các ngươi. Mặc kệ phát sinh cái gì sự tình. Chúng ta đều là ngươi hậu thuẫn. Đồng Minh Phong cái gì đều không có nói, nữ nhi tâm ý, hắn hiểu biết, hắn cũng sẽ không đi ngăn cản. Chỉ có thể là vỗ vỗ Đồng Ngải Linh bả vai, mở miệng nói đến. Ân. Đồng Ngải Linh thu liễm tâm thần, như cũng là cười nói đến. Cuối cùng, ở mọi người lưu luyến không rời dưới, một nhà ba người vẫn là thượng lộ. Chờ kính chiếu hậu nhìn không tới người nhà bóng dáng lúc sau, Đồng Ngải Linh lúc này mới khóc ra tới. Bọn họ này vừa đi, liền không biết muốn bao lâu mới có thể đủ đã trở lại. Yên tâm đi, không dùng được bao lâu, chúng ta liền sẽ trở về tìm bọn họ. Tư Đồ Viêm Thần không thể gặp Đồng Ngải Linh như thế thương tâm, ra tiếng an ủi đến. Hắn nói cho Đồng Ngải Linh, là tệ nhất tình huống. Huống chi, liền tính là như vậy tình huống phát sinh, hắn cũng không phải không có biện pháp chiếu cố hảo lao bà hải tử. Chỉ là bọn hắn hiện tại còn không có tiêu diệt rất sở hữu tang thi. Nhất định phải muốn rời xa căn cứ, như vậy đối với bọn họ tới nói, mới an toàn nhất. Ân. Đông Ngải Linh gật gật đầu, nàng chỉ là như thế ly biệt, có chút thương cảm thôi. Cũng không cho rằng nàng liền sẽ vĩnh cửu rời đi người nhà, giải quyết không xong những cái đó phiền toái. Nước Nhật, là một cái ở virus bùng nổ lúc sau, liền nhanh chóng bị các tang thi sở khống chế quốc gia. Bởi vì toàn bộ quốc gia dân cư mật độ đại, lại bởi vì bọn họ sinh hoạt địa phương quá tiểu. Cho nên, ở cái thứ nhất tang thi xuất hiện, hơn nữa cắn bị thương mấy trăm cá nhân lúc sau, tang thi vi rút liền lấy một loại nhanh chóng khuyết tán phương thức tản bộ đi ra ngoài. Cũng bởi vì này chỉ tang thi là ở Hoa Hạ quốc theo chân bọn họ khôi phục lui tới giao thông lúc sau, chạy tới biến dị loại. Cùng bậc cao, trong cơ thể vi rút cũng là biến dị quá, này đây, người thường căn bản là khó có thể chống cự loại này vi rút ăn mòn. Tới rồi cuối cùng. Cũng chỉ dư lại như vậy không đến 1.000 người người sống sót, này đó người sống sót, còn toàn bộ đều là bởi vì có dị năng, mới may mắn sống tới ngày nay. Chương 1289 mâu thuẫn trở nên gay gắt, tam. Mà bọn họ có được dị năng, cũng không phải một loại ngẫu nhiên, mà là bởi vì Hoa Hạ quốc có một cái kêu Tư Đồ Viêm Thần, đã sớm đã cho bọn hắn phát một loại dược tề. Bọn họ ở này đó tang thi vi rút giải rác ra tới phía trước, liền tiêm vào loại này dược tề, vì thế, bọn họ thực may mắn có được dị năng, trở thành siêu năng lực giả. Chỉ là này trung gian bọn họ tiêu phí rất dài thời gian, muốn liên hệ cấp trên Đồ Viêm Thần, lại phát hiện hắn hoàn toàn cắt đứt theo chân bọn họ liên hệ. Cả người đều giống như biến mất giống nhau, thẳng đến trước đó vài ngày, hắn chủ động theo chân bọn họ liên hệ. Lão đại, Tư Đồ Quân bên kia truyền tới tin tức, nói là đã nghiên cứu ra tới giải dược. Nghe nói qua chút thời gian liền sẽ cho chúng ta đưa lại đây. Lúc này rốt cuộc hảo. Những cái đó lệnh người chán ghét các tang thi, rốt cuộc có thể cứ như vậy chết mất. Phụ trách tiếp thu tin tức người lại đây theo chân bọn họ thủ lĩnh báo cáo, tức khắc, kia thủ lĩnh trên mặt vui mừng quá đỗi. Bọn họ bởi vì vẫn luôn đều tránh ở một chỗ thực gần nấp địa phương, cái này địa phương dễ thủ khó công, mới kiên trì tới rồi hôm nay. Chính là liền ở nửa tháng phía trước, này đó các tang thi cũng không biết là bị cái gì kích thích, cư nhiên toàn bộ đều thú tính quá độ. Một đám, đều bắt đầu như tầm ăn lên chính mình đồng loại. Kết quả bọn họ cấp bậc toàn bộ đều lấy một loại biến thái tốc độ tăng trưởng. Mà bọn họ, nguyên bản còn có thể đủ đi ra ngoài săn giết một ít tang thi tới đạt được tinh hoạch, hơn nữa tăng lên chính mình cấp bậc. Kết quả qua 3 ngày, bọn họ liền rốt cuộc không biện pháp giết chết những cái đó tang thi. Vừa ra đi, mặc kệ là bao nhiêu người tiểu đội, toàn bộ đều không có bất luận cái gì tin tức. Hiển nhiên, bọn họ toàn bộ đều đã chết. Vì thế, bọn họ chỉ có thể đủ lại tiếp tục qua ở chỗ này chờ, tử thủ. Còn như vậy đi xuống, không dùng được bao lâu, những cái đó các tang thi liền sẽ tấn công lại đây, bọn họ nơi này mọi người đều sẽ chết. Không nghĩ tới, lúc này, còn có thể đủ có như vậy tin tức tốt truyền ra tới. Đem tin tức này tuyên bố đi ra ngoài, làm tất cả mọi người đánh lên tinh thần, hảo hảo thủ này cuối cùng mấy ngày. Thủ lĩnh cao hứng phân phó đến. Cùng lúc đó, toàn thế giới sở hữu quốc gia người sống sót căn cứ, cơ hồ đều là ở cùng thời gian tiếp thu tới rồi tin tức này. Tin tức này, là Tư Đồ Viêm Thần trước khi rời đi, muốn bọn họ tuyên bố đi ra ngoài. Bọn họ tự nhiên là có chính mình đặc thù con đường liên hệ thượng những người này. Tức khắc, toàn thế giới sở hữu quốc gia những người sống sót, đều đánh lên tinh thần, chờ Tư Đồ Viêm Thần bọn họ đã đến. Chẳng qua, tang thi bên kia, cũng đã sớm ở Tư Đồ vừa chết rất đồng thời cảm ứng được Tư Đồ một tử vong. Rốt cuộc, hắn là tang thi vương, hắn tử vong, tự nhiên là sở hữu các tang thi đều sẽ cảm ứng được. Giống như là đồng ngải linh hải tử sinh ra, sở hữu các tang thi cũng đều sẽ cảm ứng được giống nhau. Cho nên, các tang thi tức khắc đều điên cuồng, toàn thế giới các tang thi đều muốn bắt được đồng ngải linh hải tử. Lấy này tới tăng cường thực lực của bọn họ, hơn nữa lợi dụng đứa nhỏ này gen cùng với hắn máu, nghiên cứu ra tới càng tốt dược tề. Kể từ đó, mới có thể đủ hảo hảo làm cho bọn họ có thể chống cự kia giải dược. Bọn họ nếu đã trở thành tang thi, liền không nghĩ muốn như thế chết. Phải biết rằng, bọn họ thân là tang thi, chính là rất cường đại. Như vậy một loại cường đại cảm giác, theo chân bọn họ từ trước cái loại này người thường sinh hoạt không giống nhau. Bọn họ không nghĩ muốn lại trở lại người thường nhật tử, cũng không nghĩ muốn liền như thế chết. Chương 1290 mâu thuẫn trở nên gay gắt, 4. Bọn họ cần thiết phải được đến đứa nhỏ này. Làm đứa nhỏ này hoàn toàn tới cải tạo bọn họ hết thảy. Có lẽ, lợi dụng đứa nhỏ này, bọn họ là có thể đủ trở thành dị năng giả, trở thành cái loại này vô địch tồn tại đâu. Đương nhiên, ở được đến đứa bé kia phía trước, bọn họ cũng cần thiết muốn lập tức tiêu diệt rất bọn họ quốc gia những cái đó dị năng giả nhóm. Hoặc là làm cho bọn họ trở thành bọn họ đồng loại, kể từ đó, bọn họ mới có thể ngoan ngoãn giúp đỡ bọn họ cùng nhau, đi được đến đứa bé kia, mà không phải trở thành bọn họ đối địch. Đặc biệt là này đó dị năng giả một khi đã biết đứa nhỏ này tồn tại, bọn họ liền nhất định sẽ nghĩ biện pháp muốn giúp đỡ đứa bé kia. Hơn nữa biết có giải dược này, bọn họ cần thiết phải được đến đứa nhỏ này, làm đứa nhỏ này hoàn toàn tới cải tạo bọn họ hết thảy. Có lẽ, lợi dụng đứa nhỏ này, bọn họ là có thể đủ trở thành dị năng giả, trở thành cái loại này vô địch tồn tại đâu. Đương nhiên, ở được đến đứa bé kia phía trước,

tại đây mà thế làm chính mình quá thoải mái một ít đâu. Lại đây người toàn bộ đều phải tiếp thu kiểm tra. Mỗi người đều cần thiết phải bị rút máu, tiến hành xét nghiệm. Cửa binh lính gác cửa thành, đối mặt mỗi một cái lại đây người, đều là tiến hành rồi thập phần nghiêm khắc kiểm tra. Tư Đồ Viêm Thần cùng Đồng Ngải Linh hai người chỉ là rất xa nhìn thoáng qua, sẽ biết bọn họ là không biện pháp từ nơi này đi vào. Bởi vì bọn họ máu cùng những người khác là không giống nhau, Tư Đồ Một cũng nhất định đã sớm bảo tồn bọn họ hàng mẫu. Chỉ cần cái kia máy móc rút ra bọn họ máu, liền nhất định có thể nhận ra bọn họ tới. Còn có mặt khác địa phương có thể đi vào sao? Đồng Ngải Linh nhịn không được quay đầu hỏi Tư Đồ Viêm Thần, nàng nhưng thật ra hy vọng lúc này, Tư Đồ Viêm Thần còn lưu có mặt khác đường lui. Hoặc là còn có mặt khác giúp đỡ ở. Ta biết có một chỗ, bất quá nhưng thật ra cần thiết muốn trả giá rất nhiều vật tư mới có thể. Tư Đồ Viêm Thần gật gật đầu, hắn là biết cái này địa phương. Vật tư chúng ta không thiếu, sợ cái gì, đi. Nghe thấy những lời này, Đồng Ngải Linh nhưng thật ra thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng trong tay vật tư, có thể nói là toàn bộ Hoa Hạ quốc trước mắt nhiều nhất. Chẳng qua chính là trả giá một ít vật tư mà thôi, nàng vẫn là trả nổi. Ân. Tư Đồ Viêm Thần quay đầu liền mang theo Đồng Ngải Linh ẩn vào góc tường. Cũng may bọn họ lại đây thời điểm liền làm chuẩn bị, không có lái xe bay thẳng đến cửa thành nơi này lại đây. Nếu không bọn họ hiện tại nghe thấy những người đó muốn rút máu liền trực tiếp rời đi liền quá thấy được, trước mắt, bọn họ nhưng thật ra vừa lúc có thể lặng lẽ rời đi, sẽ không làm người phát hiện. Vị này chính là Trần Lão Đại. Tư Đồ Viêm Thần chờ đến buổi tối thời điểm, mới mang theo Đồng Ngải Linh cùng hài tử hai người cùng nhau tới rồi một chỗ thoạt nhìn như là phế tích giống nhau địa phương. Chương 1292 giao dịch, nhị. Nơi này nhìn chỉ là một chỗ phế tích, chờ đến Tư Đồ Viêm Thần cho một cái ám hiệu lúc sau, liền thấy một chỗ thoạt nhìn thập phần không chớp mắt đống rác bên trong, ra tới vài người. Những người đó đều là che mặt, mang theo một bộ rất lớn mắt. Cũng không biết Tư Đồ Viêm Thần là như thế nào phân biệt những người này, cư nhiên là có thể trực tiếp chỉ vào trong đó một người cái mũi, cùng Đồng Ngải Linh giới thiệu. Hoa Thảo, ta đều đã trang điểm thành cái dạng này, ngươi là như thế nào nhận ra ta tới? Trần Lão Đại một mở miệng, nhưng thật ra một cổ tử phương nôn hương vị, phối hợp hắn lúc này kia khoa trương động tác. Thập phân khôi hài. Đồng Ngải Linh hơi kém cũng chưa cười ra tiếng âm tới, ngẫm lại cũng là, này Trần Lão Đại liên quan hắn bên người năm người. Lớn lên đều là giống nhau như lúc, mặc cũng là giống nhau như lúc, cao thấp mập ốm đều là giống nhau. Lúc này đứng ở chỗ này, chỉ sợ liền chính bọn họ đều không nhất định có thể nhận ra đối phương cái nào là cái nào. Chính là Tư Đồ Viêm Thần lại là liếc mắt một cái liền nhận ra tới, kia tự nhiên là làm người thực kinh ngạc. Chính là nhận thức, sinh ý có làm hay không. Tư Đồ Viêm Thần lại không có cùng hắn giải thích, ngược lại khỏe miệng hơi chút ngéo một cái, liền nghiêm trang hỏi Trần Lão Đại. Người khác không biết, Đồng Ngải Linh lại là hiểu biết Tư Đồ Viêm Thần. Hắn cái dạng này, kia căn bản chính là nổi lên chơi tâm, muốn cố ý làm kia Trần Lão Đại tâm ngứa. Làm. Có sinh ý khẳng định là phải làm. Ngươi không biết, gần nhất ta, này sinh ý là càng ngày càng khó làm. Ta cũng không dám liền như thế buông tha ngươi như thế một con cá lớn. Hiển nhiên, Trần Lão Đại cùng Tư Đồ Viêm Thần hai người là nhận thức. Cho nên, hắn cùng Tư Đồ Viêm Thần hai người chi gian nói chuyện khẩu khí đều là không quá giống nhau. Đi theo Trần Lão Đại, bọn họ một đường liền đi vào những cái đó đống rác đôi địa phương. Đi vào lúc sau. Đồng Ngải Linh mới phát hiện, nơi này bất quá chính là một cái che lấp địa phương mà thôi. Bên trong mới chân chính là có khác động thiên. Đi qua một cái thật dài xuống phía dưới thông đạo, bọn họ liền tiến vào một chỗ thập phần rộng lớn ngầm quảng trường. Nơi này có không ít người ở đi lại, có một chỗ là phòng mấy chục cái hai người trên dưới giường, mặt khác địa phương còn lại là bọn họ hoạt động địa phương. Còn có một chỗ là một chỗ cùng loại với phòng đấu giá địa phương. Phóng mấy chục cái tiểu băng ghế, phía trước phóng một cái bàn nhỏ, trên bàn còn có một cái bán đấu giá chủ y. Trần Lão Đại mang theo Tư Đồ Viêm Thần một đường đi tới nhất bên trong một phòng bên trong. Mang theo Tư Đồ Viêm Thần một nhà ba người đi vào đi, để lại hai người ở bên ngoài chờ. Theo hai người cùng nhau đi vào. Hảo, thần thiếu gia, ngươi có cái gì sinh ý muốn giới thiệu cho tiểu nhân A? Trần Lão Đại nói chuyện thập phần khách khí. Chúng ta muốn vào đi trong kinh thành biên, ngươi ngẫm lại biện pháp, cái gì giá cả ngươi khai. Tư Đồ Viêm Thần thanh âm ngắn gọn hữu lực, không dung cự tuyệt. Ta đi. Thật đúng là chính là có sinh ý a. Trần Lão Đại nhìn Tư Đồ Viêm Thần, đầy mặt không tin. Hiển nhiên, hắn cũng không có dự đoán được, Tư Đồ Viêm Thần cư nhiên sẽ chính mình lại đây tìm hắn làm này một bút sinh ý. Ân. Tư Đồ Viêm Thần gật đầu. Không phải, ngươi thần thiếu gia muốn tiến vào kinh thành, biện pháp như vậy nhiều, như thế nào sẽ cầu đến ta Trần Lão Đại trên đầu tới đâu? Ở Trần Lão Đại trong mắt, Tư Đồ Viêm Thần muốn tiến vào kinh thành, những người khác muốn ngăn đón, kia hắn chỉ sợ là liền giết chết những người này thực lực đều có. Như thế nào còn sẽ chạy tới hắn nơi này, cùng hắn làm cái gì giao dịch muốn vào đi đâu? Quá giả. Chương 1293 giao dịch, tam. Ta không nghĩ muốn quá dẫn người chú ý, này sinh ý ngươi làm vẫn là không làm. Không làm nói ta tìm người khác. Tư Đồ Viêm Thần phảng phất là có chút không quá kiên nhẫn bộ dáng. Làm. Có sinh ý không làm vương bắt đản. Mỗi người 20 túi gạo, ngày mai buổi tối. Trần Lão Đại nhưng thật ra cũng rất dứt khoát, nghe thấy Tư Đồ Viêm Thần nói, hắn lập tức mở miệng. 30 túi, hôm nay buổi tối. Tư Đồ Viêm Thần cùng Đồng Ngải Linh lúc này là nhất không thể đủ chờ đợi. Ai biết lại chờ đợi, sẽ phát sinh cái gì? Hắn hiện giờ đã không phải chỉ cần một chiếc phi cơ trực thăng như thế chuyện đơn giản nhi. Hắn còn cần một chiếc phi cơ. Thần thiếu gia, người rốt cuộc đi vào phải làm cái gì a? Như thế sốt ruột. Trần Lão Đại nhịn không được mở miệng hỏi đến, hắn luôn luôn biết Tư Đồ Viêm Thần là một cái trầm ổn người. Hắn làm cái gì sự tình sẽ không như thế sốt ruột không có an bài. Ta muốn phi cơ. Tư Đồ Viêm Thần cũng không có gạt Trần Lão Đại. Nếu này trong kinh thành biên đã toàn bộ đều là dị năng giả, các tang thi đều không còn nữa. Hắn yêu cầu cũng liền không phải khác, chỉ là phi cơ. Có thể lộng tới một trận hoàn hảo phi cơ, bọn họ mới có thể đủ bằng mau tốc độ đi đến sở hữu quốc gia. Phi cơ. Trần Lão Đại sửng sốt, ngay sau đó liền cười ha ha lên. Thần thiếu gia, lúc này ngươi xem như tìm đúng người. Ta nơi này liền có một trận phi cơ. Là ta trước đó vài ngày vừa mới trông tới. Dù sao những người đó cũng mặc kệ bên này sân bay. Mấy thứ này, lộng trở về, nói không chừng hủy đi còn có thể như thế nào đâu. Kết quả không nghĩ tới, còn có một trận vừa lúc không hủy đi. Được, các ngươi cũng không cần lao lực nhi đi vào kinh thành, trực tiếp cùng ta nơi này thanh toán tiền. Liền lái phi cơ chạy lấy người đi. Người hảo ta cũng hảo. Trần Lão Đại một phách đùi, trực tiếp liền đứng dậy, muốn mang theo Tư Đồ Viêm Thần đi ra ngoài xem phi cơ. Đồng Ngải Linh cùng Tư Đồ Viêm Thần hai người đối xem một cái, đều từ đối phương mắt bên trong thấy được kinh hỉ. Xác thật, nếu có thể trực tiếp ở chỗ này bắt được phi cơ, mà không cần tiến vào trong kinh thành biên đi, đó chính là tốt nhất. Hắn còn tưởng rằng nơi này người đem sân bay đều khống chế tốt. Muốn lộng tới phi cơ không phải như vậy sự tình đơn giản. Kết quả hiện tại bọn họ căn bản là không có đi quản sân bay chuyện này. Cấp Trần Lão Đại bọn họ chui một cái chỗ trống, cũng tiện lợi hắn. Chúng ta có thể nghĩ biện pháp đem phi cơ cho ngươi vận đến sân bay bên kia đi, các ngươi trực tiếp liền từ sân bay xuất phát. Trần Lão Đại ở trên đường liền bắt đầu lải nhải nói đến. Hiển nhiên, hắn là muốn đem cái này phi cơ bán cái hảo giá cả. Bất quá. Từ đầu đến cuối đều không có hỏi qua một câu, Tư Đồ Viêm Thần bọn họ muốn phi cơ muốn làm cái gì đi. Xem ra, này Trần Lão Đại là một cái thực chuyên nghiệp chợ đen công tác giả. Không nên hỏi, tuyệt đối không mở miệng hỏi, không nên nói, tuyệt đối cũng sẽ không nhiều lời một câu. Như thế, mới có thể đủ càng tốt ở mặt thế bên trong sinh tồn đi xuống. Người này, thật đúng là một cái người thông minh, khó trách Tư Đồ Viêm Thần nguyện ý cùng hắn làm buôn bán đâu. Kia nhưng thật ra không cần, ngươi trực tiếp đem phi cơ giao cho ta liền thành, mặt khác, chính chúng ta sẽ xử lý. Tư Đồ Viêm Thần lắc lắc đầu, vận chuyển phi cơ, Đồng Ngải Linh có càng tốt biện pháp, tự nhiên là không cần Trần Lão Đại bọn họ mặt khác nghĩ biện pháp. Bọn họ nghĩ biện pháp, kia chính là còn muốn chậm hơn rất nhiều. Kia cũng thành. Thần thiếu gia luôn luôn đều là rất có biện pháp người, chuyện này ta liền không cùng ngươi đảm nhiệm nhiều việc. Trần Lão Đại nghe vậy. Cười ha ha một tiếng, trực tiếp cũng không có nói thêm gì nữa. Chương 1294 giao dịch, 4. Kia này giá cả, ta cũng không cùng thần thiếu gia nhiều mớn, 100 túi gạo. Thành giao. Tư Đồ Viêm Thần cũng không có cùng Trần Lão Đại nói nhảm nhiều, trực tiếp liền chụp bản nhi. Bất quá chính là 100 túi gạo, bọn họ vẫn là cho nổi. Lại nói tiếp,

Một bên hài tử, cũng tựa hồ là xem đã hiểu ba ba mụ mụ hô động giống nhau, phát ra một tiếng tiếng cười. Hài tử cười. Đông Ngải Linh cùng Tư Đồ Viêm Thần tức khắc đều không rảnh lo ăn cơm, quay đầu đi xem hài tử đi. Bọn họ cũng chưa nghĩ đến, hài tử như thế mau liền học được cười, vẫn là đang nghe đã hiểu bọn họ nói dưới tình huống cười ra tới. Này thật sự là quá ngạc nhiên. Cũng không biết đứa nhỏ này rốt cuộc còn sẽ cho bọn họ mang đến cái dạng gì kinh hỉ. Này thật sự là quá làm người ngoài ý muốn. Vì thế, thẳng đến lên xe khai hướng sân bay một đoạn này thời gian, Đồng Ngải Linh cùng Tư Đồ Viêm Thần hai người, đều ở đầu hài tử cười trong quá trình vượt qua còn lại thời gian. Đi lạc. Bởi vì hài tử, bọn họ cho tới nay khẩn trương cảm xúc, tại đây một khắc được đến giảm bớt. Đồng Ngải Linh thậm chí còn đặc biệt vui vẻ thổi một cái huýt sáo. Tư Đồ Viêm Thần cũng cười, đem hài tử hống ngủ lúc sau, mới nằm ở phía sau xe tỏa mặt trên ngủ. Ta đi, lão đại, bọn họ rốt cuộc là cái gì người a? Cư nhiên có thể đem như vậy đại một trận phi cơ đều cấp thu hồi tới. Ở Đồng Ngải Linh cùng Tư Đồ Viêm Thần rời khỏi sau, nguyên bản Trần lão đại bọn họ nơi đống rác bên trong, chui ra tới vài bóng người. Tự nhiên là Trần lão đại cùng thủ hạ của hắn, bọn họ ở Tư Đồ Viêm Thần bọn họ nói không cần bọn họ hỗ trợ vận chuyển phi cơ lúc sau, liền cảm thấy có chút kỳ quái. Bọn họ bên trong cũng là có không gian dị năng giả. Chỉ là không gian dị năng giả cũng chưa biện pháp đem như thế đại phi cơ trăng lên. Cho nên bọn họ chính là dựa vào nhân lực mới đem phi cơ cấp kéo đến nơi này tới. Kết quả Tư Đồ Viêm Thần cùng Đồng Ngải Linh hai người lại là không hề áp lực liền đem phi cơ cấp lộng đi rồi. Này rốt cuộc là cái dạng gì một loại biến thái a? Bọn họ phía trước nhưng hoàn toàn không có gặp qua tình huống như vậy. Cho nên, bọn họ liền tránh ở một bên, muốn tận mắt nhìn thấy vừa thấy, Đồng Ngải Linh bọn họ rốt cuộc là như thế nào đem phi cơ cấp lộng đi. Kết quả liền nhìn đến Đồng Ngải Linh ở như vậy trong nháy mắt, liền đem phi cơ cấp thu lên. Không chỉ như vậy, nàng còn đem những cái đó từ bọn họ trong tay mua phi cơ dùng du cũng toàn bộ đều cấp trăng lên. Một chút áp lực đều không có. Nay hoàn toàn vượt qua bọn họ dự tính cùng kiến thức. Hắn nguyên bản còn cho là Tư Đồ Viêm Thần có cái gì bản lĩnh, có thể như thế dễ như trở bàn tay đem mấy thứ này cấp trăng lên. Chương 1296 tản, nhị. Không nghĩ tới, lúc này đây, như chính là Tư Đồ Viêm Thần lão bà A. Cái này tiểu nữ nhi, xem ra là có cái gì chỗ đặc biệt. Không hổ là Tư Đồ Viêm Thần lão bà, quả nhiên là cùng thường nhân không quá giống nhau. Ngẫm lại cũng là, như là Tư Đồ Viêm Thần như vậy biến thái, hắn coi trọng nữ nhân, có thể cùng những người khác giống nhau sao? Trên thế giới này ngươi không biết sự tình nhiều đi, không đại biểu là không tồn tại. Về sau nhìn đến hai người kia, các ngươi đều cho ta chú ý điểm. Đã hiểu đi. Hai người kia các ngươi chính là không thể trêu vào. Trần lão đại vỗ tay một cái hạ sọ não, một bộ cao thâm khó đoán bộ dáng. Nga. Thủ hạ sờ sờ chính mình đầu, cái hiểu cái không. Hóa hơn một giờ thời gian, Đồng Ngải Linh cùng Tư Đồ Viêm Thần mới đến bên cạnh nước láng giềng. Cũng không có dừng lại, trực tiếp liền hướng tới các tang thi nhiều nhất địa phương, đem giải dược cấp ném đi ra ngoài. Bọn họ khai chính là phi cơ, như vậy, ở không trung cứ như vậy giải rác giải dược, là nhanh chóng nhất cũng phương pháp an toàn nhất. Bọn họ yêu cầu làm, chỉ là tìm địa phương đem phi cơ du thêm mãn mà thôi. Báo cáo. Cũng không biết vì cái gì, phía dưới người không thể hiểu được tử vong. Ngày hôm sau, nhiều địa phương tang thi căn cứ lại đây hội báo. Bởi vì cảm ứng được Đồng Ngải Linh hài tử sinh ra, các tang thi mấy ngày này, đều trở nên thật cẩn thận. Một đám, đem căn cứ đều cấp dọn tới rồi ngầm đi. Đương nhiên, trừ bỏ thủ lĩnh ở ngoài, mặt khác các tang thi vẫn là trên mặt đất hoạt động. Rốt cuộc bọn họ cũng không biết giải dược tồn tại. Chỉ là sợ sẽ có cái gì nguy hiểm mà thôi. Hoa Hạ quốc tang thi thủ lĩnh chuyện này, bọn họ chính là đã sớm nghe nói. Cũng nghe được là bởi vì một cái căn cứ mấy ngàn dị năng giả, này đó các tang thi mới có thể liền như thế chết. Các tang thi như thế nào chết, không có người biết. Bởi vì nơi đó tang thi không có một cái chạy đi, dị năng giả nhóm liền càng là sẽ không đem tin tức này cấp tiết lộ đi ra ngoài. Cái gì? Ngươi nói cái gì mới gọi là không thể hiểu được tử vong? Thủ lĩnh nhóm đều vẻ mặt kỳ quái nhìn thủ hạ. Là có người tấn công lại đây sao? Bọn họ trên mặt có chút hoảng loạn, bất quá lại cũng không có quá khẩn trương. Liền tính là Hoa Hạ quốc các tang thi đều bị tiêu diệt rớt, cũng không đại biểu bọn họ liền sẽ bị tiêu diệt rớt. Kia quốc gia tang thi thủ lĩnh là một cái ngốc tử. Tuy rằng nói là một cái tang thi vương, chính là quá cuồng vọng tự đại, luôn là đem chính mình tưởng cỡ nào lợi hại, thập phần tự phụ. Người như vậy, sớm muộn gì đều là muốn chết. Nói nữa, là hắn đi trước khiêu khích người khác, nghe nói hắn là chạy tới vây công nhân gia. Người khác phía trước nhưng không có phải đối bọn họ động thủ ý tứ, mọi người đều tưởng an không có việc gì, là thật tốt chuyện này a. Chính mình một hai phải tìm chết, bọn họ không có gì đáng tiếc. Chuyện như vậy sẽ không phát sinh ở bọn họ trên người. Hơn nữa, một cái tang thi vương đã chết, đối bọn họ tới nói, kia chính là chuyện tốt nhi. Bọn họ ai trước được đến đứa bé kia, bọn họ là có thể đủ trở thành tân tang thi vương, thống lĩnh sở hữu tang thi. Mà Hoa Hạ quốc dị năng giả nhóm đều chết sạch, cũng chỉ dư lại cái kia một cái căn cứ người. Bọn họ muốn tấn công bọn họ, còn không có như vậy đại bản lĩnh đâu. Rốt cuộc như thế xa khoảng cách. Không phải. Là đêm qua bọn họ ở chính mình trong nhà nghỉ ngơi, sau đó buổi sáng thời điểm, liền đều không có hơi thở. Chết không thể chết lại. Có người mang theo phòng ngự mặt nạ bảo hộ đi ra ngoài, kiểm tra rồi tình huống mới trở về báo cáo. Chương 1297 tản, tam. Phía trước đi ra ngoài những người đó, ở bên ngoài cũng đều chết mất. Nghĩ đến là không khí bên trong có cái gì đồ vật. Báo cáo người sắc mặt xanh mét, tuy rằng là cái dạng này lời nói, kia bọn họ sinh mệnh đã có thể rất khó duy trì xuống dưới. Hắn sợ nhất chính là, giải dược thứ này đã nghiên cứu ra tới. Không phải là giải dược đi. Một chúng thủ lĩnh, sắc mặt đều trở nên thập phần khó coi. Phía trước vẫn luôn đều có người ở truyền, nói là giải dược sắp sửa luyện chế ra tới. Bọn họ tự nhiên đều là sợ, huống chi, cũng có không ít quốc gia, chính mình nguyên bản liền ở nghiên cứu tang thi virus. Bọn họ đã sớm biết, tang thi virus cũng không phải không thể chữa khỏi, chỉ là bọn hắn cần thiết phải được đến một cái cường đại gen. Khi bọn hắn cảm ứng được đứa bé kia sinh ra thời điểm, cũng đã ở sợ hãi ngày này tiến đến. Lại không nghĩ rằng, như thế mau, ngày này liền tới rồi. Chỉ sợ là, chúng ta người, đã tổn thất 2/3. Trừ bỏ bọn họ toàn bộ ngầm căn cứ người, những người đó toàn bộ đều sinh hoạt trên mặt đất, những cái đó sinh hoạt trên mặt đất. Cùng với căn cứ bên trong đi ra ngoài tiếp xúc tới rồi không khí người, toàn bộ đều chết mất. Chỉ còn lại có bọn họ này đó có chính mình phòng ngự dị năng cùng với xuyên phòng hộ phục người, mới còn sống. May mắn bọn họ phát hiện sớm. Nếu phát hiện vãn, chỉ sợ cũng liền ngầm căn cứ người cũng đều đến chết hết. Như thế đi xuống, bọn họ toàn bộ đều chỉ có thể đủ vẫn luôn sinh hoạt dưới mặt đất. Người nói cái gì? 2/3. Thủ lĩnh tay cầm khẩn. 2/3. Đó là cái gì khái niệm? Cơ hồ là bọn họ toàn bộ binh lực. Phải biết rằng, ở căn cứ bên trong những người đó, không sai biệt lắm đều là một ít chỉ biết hưởng thụ giả. Bọn họ cấp bậc thấp, thực lực nhược, vẫn luôn cũng không chịu ăn tang thi thịt tới tăng lên chính mình năng lực. Cũng chính là dựa vào đủ loại thủ đoạn, mới trở thành thượng vị giả, sinh hoạt tại đây ngầm căn cứ bên trong. Bọn họ là an toàn, chính là bọn họ binh lực toàn bộ đều chết sạch. Nếu thật sự có dị năng giả đánh lại đây, bọn họ nhưng căn bản là ngăn cản không được. Lập tức cho ta liên hệ mặt khác căn cứ thủ lĩnh, nghĩ biện pháp đem tin tức này nói cho bọn họ. Sau đó nhìn xem có thể hay không đủ triệu khai đại hội, nghĩ lại biện pháp, xem bọn hắn có thể hay không đủ cung cấp trợ giúp. Thủ lĩnh nhóm lập tức đều làm ra như thế một cái quyết định. Đối với bọn họ tới nói, hiện tại chỉ có tìm người khác hỗ trợ. Bọn họ hy vọng có thể tìm được người ngẫm lại biện pháp, có thể hay không đủ cho bọn hắn mang đến biện pháp giải quyết. Hảo! Thủ hạ chạy đi ra ngoài. Đông Ngải Linh cùng Tư Đồ Viêm Thần hai người đêm nay thượng thời gian, phi biến mười mấy quốc gia, giải dược giải rác đi ra ngoài không ít. Hiệu quả nhưng thật ra còn thực không tồi. Đông Ngải Linh có thể cảm ứng được các tang thi sở tại, cũng có thể đủ biết có bao nhiêu tang thi chết mất. Có không ít tang thi đều tránh ở ngầm, không có ra tới, giải dược tạm thời không có biện pháp đối phó bọn họ. Đông Ngải Linh ở nghỉ ngơi thời điểm, cùng Tư Đồ Viêm Thần nói đến. Bọn họ đêm nay thượng thời gian, tiêu diệt rất các quốc gia đại khái 2/3 tang thi. Cái này số lượng thực không tồi. Chỉ là này không đại biểu là toàn bộ giết chết. Nếu không phải toàn bộ giết chết, kia đối với những cái đó quốc gia dị năng giả cùng với nhân loại tới nói, chỉ sợ là một hồi càng thêm khủng bố tai nạn. Bởi vì các tang thi một khi biết giải dược tiêu tốn 3 ngày thời gian là có thể đủ mất đi hiệu lực, bọn họ liền sẽ càng thêm hung mãnh phản công, công kích dị năng giả nhóm. Hy vọng những cái đó các tang thi tạm thời phát hiện không hiểu biết dược hiệu mất đi hiệu lực thời gian, cùng với những cái đó dị năng giả căn cứ người có thể khiêng được đi. Chương 1298 tản, 4. Ở Đông Ngải Linh cùng Tư Đồ Viêm Thần hai người tản giải dược đồng thời, còn cấp những cái đó dị năng giả căn cứ thả xuống một ít giải dược. Dùng cho bọn họ ở cùng các tang thi thời điểm chiến đấu lấy ra tới dùng. Cứ như vậy, bọn họ ít nhất đều có 6 ngày thời gian tới rời đi chính mình. Tư Đồ Viêm Thần cho bọn hắn kiến nghị là, toàn bộ đều hướng tới Hoa Hạ Quốc rời đi, đi đến Đồng Ngải Linh bọn họ căn cứ. Những cái đó sống sót các tang thi không dám tiếp xúc không khí, lúc này chính là bọn họ dị năng giả nhóm có thể đi ra ngoài cơ hội tốt. Ân, chúng ta cũng muốn nhanh hơn trên tay động tác. Sớm một chút đem giải dược đều tản đi ra ngoài, rửa sạch rất đại bộ phận tang thi, chờ đến thật sự khai chiến lên. Chúng ta cũng có thể đủ có không ít ưu thế. Đồng Ngải Linh tuy rằng có rất mạnh nguy cơ cảm, bất quá nàng nhưng thật ra còn ở vào lạc quan thái độ. Rốt cuộc, các tang thi hiện giờ đã là như thế, có giải dược, bọn họ nhưng kiên trì không được bao lâu. Cho dù là chính diện đối thượng, bọn họ cũng không phải đối thủ. Trừ phi chính bọn họ trốn đi, vậy có thể cho dị năng giả nhóm mang lên cũng đủ giải dược. Một đám đi vây bắt những cái đó các tang thi. Ân. Tư Đồ Viêm Thần ngã xuống ngủ. Hắn khai một đêm phi cơ, đã sớm mệt mỏi. Mà Đồng Ngải Linh nhưng thật ra cũng không có nhàn rỗi, nàng ngủ 6 tiếng đồng hồ, lại hoa 3 cái giờ nhìn Tư Đồ Viêm Thần lái phi cơ. Ở một bên đã sớm học xong như thế nào điều khiển phi cơ. Hai người rốt cuộc có thể thay ca. Cứ như vậy, dùng 6 ngày thời gian, cơ hồ toàn thế giới mỗi cái góc, đều bị bọn họ cấp thả xuống giải dược. Đồng Ngải Linh cùng Tư Đồ Viêm Thần hai người rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chỉ là như thế nhiều ngày xuống dưới, phi cơ cũng không có du. Bọn họ cần thiết muốn đi tìm được phi cơ châm du mới có thể đủ bay trở về Hoa Hạ Quốc. Hoặc bọn họ cũng chỉ có thể dựa vào lái xe mới có thể đủ đi trở về. Nếu là lái xe nói, bọn họ liền ít nhất đắc dụng 2-3 tháng mới có thể đủ đi trở về. Nhìn xem nơi này có hay không. Đồng Ngải Linh cùng Tư Đồ Viêm Thần hai người thật vất vả tìm được rồi một chỗ không có bị phá hư rất sân bay, muốn tìm xem có hay không châm du. Kết quả còn không đợi bọn họ đi vào, đã bị một đám dị năng giả nhóm lao tới, cản lại bọn họ. Các ngươi là lại đây làm cái gì? Cầm đầu, là một cái toàn thân đều là bị màu bạc sắt thép bao trùm người. Người nọ thập phần cao lớn to lớn. Xa xem còn tưởng rằng hắn xuyên một thân sắt thép khôi giáp. Đến gần vừa thấy, mới biết được hắn làn da chính là cái dạng này. Hắn cũng không có ăn mặc cái gì sắt thép, mà là thân thể hắn bản thân chính là sắt thép. Này chỉ sợ là hắn dị năng. Chúng ta đi ngang qua nơi này, chỉ là muốn tìm một ít du mà thôi. Tư Đồ Viêm Thần cùng Đồng Ngải Linh hai người từ trên xe xuống dưới, thân thiện nhìn nơi này mọi người, mở miệng nói đến. Du, các ngươi muốn xăng nói, có thể trực tiếp đi trạm xăng dầu. Những người đó cũng không mua chướng, như cũng là vẻ mặt đề phòng nhìn Đồng Ngải Linh cùng Tư Đồ Viêm Thần. Không nghĩ muốn cho bọn họ tiến vào sân bay. Trên thực tế, chúng ta xăng là cũng đủ, muốn phi cơ châm du. Tư Đồ Viêm Thần nghĩ nghĩ, nói đến. Phi cơ. Các ngươi có phi cơ. Có thể khai. Người nọ mắt sáng ngời, nhìn Đồng Ngải Linh cùng Tư Đồ Viêm Thần, tràn ngập chờ đợi. Hiển nhiên là muốn từ hai người trên người được đến khẳng định đáp án. Đúng vậy, chúng ta có một trận tiểu phi cơ. Nếu các ngươi nguyện ý cho chúng ta du nói, chúng ta có thể cho các ngươi vật tư cùng tinh hạch. Nghĩ nghĩ. Tư Đồ Viêm Thần nói đến. Chương 1299 rửa sạch, 1. Ha. Nếu các ngươi có phi cơ, vậy đem chúng ta đều mang đi đi. Chúng ta không nghĩ muốn ở cái này phá địa phương lại ngốc đi xuống. Người nọ nghe vậy, trên mặt một trận kinh hỉ, gắt gao nhìn chằm chằm Tư Đồ Viêm Thần cùng Đồng Ngải Linh. Nơi này đã sớm đã bị dị năng giả căn cứ cấp vứt bỏ, bên ngoài tang thi hiện giờ cũng điên cuồng thực. Nếu không phải nhìn đến các ngươi là lái xe lại đây, chúng ta cũng không dám ra tới. Chúng ta tuy rằng đều là dị năng giả, chính là cấp bậc cũng không cao, không biện pháp đi ra ngoài. Các ngươi có bao nhiêu người? Tư Đồ Viêm Thần cùng Đồng Ngải Linh hai người liếc nhau, nhìn trước mắt người, hỏi. bọn họ chỉ là muốn lại đây tìm Trâm Du mà thôi, cũng không muốn mang lên như thế những người này. Chỉ là này toàn bộ thành thị, cũng chỉ có nơi này có một cái sân bay, Trâm Du cũng chỉ có nơi này có khả năng nhất có. Địa phương khác, căn bản là không có khả năng có. Bọn họ muốn nhanh lên nhi trở về, cũng chỉ có thể đủ ở chỗ này tìm một chút. Chúng ta có 50 nhiều người. Người nọ cao hứng hỏi đến. Chúng ta phi cơ trang không dưới như thế nhiều người. Tư Đồ Viêm thần ăn ngay nói thật, bọn họ phi cơ chỉ là một cái loại nhỏ phi cơ, chỉ có thể đủ chứa 10 mấy người. Miễn cưỡng có thể tắc hạ 20 tới cá nhân. Nếu muốn trang 50 cá nhân, đó là căn bản là trang không dưới. Cái gì? Như thế nào khả năng? Người nọ nghe vậy vẻ mặt không tin, trừng mắt Tư Đồ Viêm thần, muốn từ hắn trên mặt nhìn ra tới hắn có hay không nói dối. Giống nhau phi cơ không đều là có thể trang mấy trăm người sao? Chúng ta phi cơ chỉ là một chiếc loại nhỏ tư nhân phi cơ, ngươi phải biết rằng, lúc này, cái dạng gì phi cơ cũng không phải chúng ta có thể chọn. Đông Ngải Linh nhíu mày, đối với trước mắt người này thái độ, nàng không phải thực thích. Nói giống như bọn họ cần thiết muốn mang theo bọn họ giống nhau. Nếu ngươi nguyện ý, chúng ta có thể lấy một ít vật tư tới cùng các ngươi đổi Trâm Du, mặt khác, chúng ta làm không được. Nàng có thể cho bọn hắn ô tô, chính bọn họ cũng có thể mở ra ô tô rời đi nơi này. Ngươi cũng thấy rồi, chúng ta là có ô tô, ta có thể cho các ngươi mấy chiếc xe, cho các ngươi chính mình có thể lái xe tử rời đi nơi này. Đông Ngải Linh nhẫn mại tính tình nói đến, trên thực tế, nàng là không nghĩ muốn cùng những người này nói như thế nhiều. Liên tính là dị năng giả căn cứ không có quản cái này địa phương, bọn họ cũng không phải một hai phải ở chỗ này tử thủ. Đều là dị năng giả, lại không biện pháp ở mặt thế hảo hảo sinh tồn, chỉ có thể đủ như là tay không tấc sắt người thường giống nhau, chờ người khác cứu trợ. Người như vậy, nguyên bản liền không phải là cỡ nào đáng giá cứu trợ người. Không được. Xe quá nguy hiểm. Những cái đó các tang thi nhưng đều là xe chạy, còn đều có thể chạy thực mau. Không bằng các ngươi đem phi cơ cho chúng ta, các ngươi chính mình lái xe đi. Ta xem các ngươi thực lực còn rất cường đại, nhất định có thể an toàn tồn tại. Người nọ liều mạng lắc đầu, một bên lắc đầu, còn một bên mở miệng nói đến. Ha ha. Đông Ngải Linh cười lạnh một tiếng, quả nhiên người này nàng là không nhìn lầm. Ích kỷ tới rồi cực điểm, bọn họ bằng cái gì muốn như thế làm đâu. Ở hiện giờ thế đạo, nàng liền tính là muốn đem bọn họ đều cấp giết, đoạt Trâm Du lại đây, cũng không phải cái gì không được chuyện này. Bọn họ ở chỗ này nhẫn mại tính tình theo chân bọn họ nói điều kiện, hắn liền thật sự cảm thấy chính mình thương yêu. Bọn họ yêu cầu Trâm Du, bọn họ đồng dạng cũng yêu cầu vật tư, lấy vật đổi vật, thực công bằng. Chính là bọn họ lại ích kỷ yêu cầu bọn họ đem phi cơ để lại cho bọn họ, vật tư cũng muốn cho bọn hắn, sau đó chính bọn họ mở ra chính mình nguyên bản liền có xe rời đi. Chương 1300 rửa sạch. Nhị, hắn là ra tới khôi hài sao? Ta nói rất đúng a. Ngươi cười lạnh cái gì? Vốn dĩ chính là, các ngươi có xe cũng có vật tư, chúng ta chỉ cần các ngươi rất ít một bộ phận vật tư. Lại đem phi cơ cho chúng ta bên trong có chuyên nghiệp kỹ sư. Chọn lựa ra tới một nhóm người ngồi máy bay đi, dư lại cùng các ngươi cùng nhau lái xe đi. Như vậy đối với ngươi đối chúng ta đều hảo. Mọi người đều có thể mạng sống không phải sao? Người nọ trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Đồng Ngải Linh, phảng phất thực khó chịu Đồng Ngải Linh giống nhau. Hơn nữa, hắn cảm thấy chính mình lời nói làm sự tình đều là thực chính xác, nữ nhân này cư nhiên còn dám nhạo báng hắn. Ta không cùng ngươi một cái phụ nhân chấp nhận. Đại huynh đệ, ngươi cảm thấy ta nói đúng không? Nam nhân quay đầu nhìn về phía Tư Đồ Viêm Thần, hiển nhiên, hắn cảm thấy Tư Đồ Viêm Thần có thể thực tốt lý giải tán đồng hắn nói. Ai là ngươi đại huynh đệ? Tư Đồ Viêm Thần trực tiếp liền đối với hư không nhéo, tức khắc, người nọ chung quanh không khí đều trở nên loãng rất nhiều. Hắn lập tức cảm thấy hô hấp khó khăn, cả người đều phải không hảo. Người! Hắn đỡ lấy bên người dây thép môn, liều mạng từng ngụm hô hấp, dãy rua, muốn được đến nhiều một ít không khí. Kết quả căn bản là không có cách nào hô hấp đến sau đó một chút không khí. Thẳng đến hắn chết ở trên mặt đất. Cũng hoàn hoàn toàn toàn không có suy nghĩ cẩn thận chính mình rốt cuộc là như thế nào chết. Tư Đồ Viêm Thần rốt cuộc đối hắn làm cái gì? Chỉ có thể đủ chừng lớn một đôi cá chết giống nhau phình phình mắt, nhìn Tư Đồ Viêm Thần. Mà Đồng Ngải Linh còn lại là mắt lạnh nhìn trước mắt hết thảy,